mà cái này thời cơ liền là có thể phá vỡ phong ấn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm xuất hiện đưa cho hắn cơ hội. Ô Đồ cũng không biết, Giang An bản ý liền là hy vọng hắn đem Đồng Xương triệu hoán mà đến, chỉ bất quá để Giang An chưa từng ngờ tới chính là, kế hoạch này bởi vì nguyên thạch gợn sóng để bọn hắn ngủ say sau, kế hoạch không thể không trước thời hạn. Chương 3166, Đồng Xương trước khi. Theo Ô Đồ biến thành linh hồn thể cực tốc ra ngoài, khi mấy canh giờ sau hắn liền xuất hiện ở Viêm Hà tinh mặt đất, toàn thân thiêu đốt, linh hồn cũng đang thiêu đốt, lấy phương thức đặc thù bố trí 3 ngày trận pháp, đưa ra nó phân thân cuối cùng một sợi thần thức trong nháy mắt, linh hồn hắn hao hết, phân thân triệt để tử vong. Nhưng lại tại nó tử vong cái kia một cái chớp mắt, giữ lễ tiết nơi này 10 phần xa xôi thần phạt liên minh chỗ trấn áp một chỗ thần phạt chi địa, nơi đó vẫn tồn tại rất nhiều tràn đầy sinh cơ cùng nguyên khí hành tinh, đồng dạng nơi này cũng cất ở đây rất nhiều thần phạt liên minh cường giả. Tại không có ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bọn hắn phần lớn đều riêng phần mình lựa chọn chỗ tu luyện, giờ này khắc này, tại mảnh này bàng bạc bên trong tinh vực, một viên màu đỏ tím trên hành tinh, có một tòa màu đỏ tím ngọn núi, núi nhan sắc rất cổ quái, bởi vì trên bầu trời rơi xuống màu tím mưa, ngồi xếp bằng một cái trần trụi nửa người trên nam tử tóc rất dài, tung bay theo gió, bên cạnh hắn để đó một bộ tinh xảo áo giáp. Hắn ngồi xếp bằng, tùy ý cái này mang theo mùi hôi thối nước mưa xối tại trên thân, tại lồng ngực của hắn lưu lại điểm điểm máu tươi. Hắn không thèm để ý chút nào, nhắm mắt ở giữa hòa hoãn hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều để mảnh này màu đỏ tím thiên địa vì thế mà chấn động. Hắn chính là Đồng Xương. Bầu trời một đạo màu đỏ tím thiểm điện oanh minh mà qua, Đồng Xương hai mắt lộ ra một cái khe, từ khe hở kia bên trong có sắc bén hàn quang chớp động, ẩn ẩn còn có một tia kỳ dị. Năm đó ta ở lại bên ngoài một cái tai mắt đang triệu hoán ta, Đồng Xương nâng tay phải lên, trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, tựa hồ tại tính toán thôi diễn cái gì, không ngừng bấm niệm pháp quyết dưới. Lần này cái này từ vũ thiên địa oanh minh tiếng sấm nổ bỗng nhiên bắt đầu sao động đại tác. Rầm rầm rầm, tiếng sấm nối thành một mảnh, đúng vậy cái này đại địa tại kịch liệt sáng tối bên trong giao thế, giống như ngày tận thế tới bình thường. Đồng Xương tay phải bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc mơ hồ nó năm ngón tay phía trên từng tia khói xanh tràn ra, những cái kia khí tức từng đạo hư ảo mờ mịt, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy màu xanh làn khói bên trong thình lình hiện lên Giang An, Nguyên Kiếm, Khôn Bác cùng Tiêu Viêm thân ảnh. Theo những này thân ảnh xuất hiện, cái kia khói xanh bên trong càng là lộ ra Viêm Hà tinh phong ấn chi địa, cho đến giờ phút này, cái kia bầu trời bên trên lôi đình oanh minh đến kịch liệt nhất thời điểm, cũng liền tại lúc này, Đồng Xương thần sắc bỗng nhiên đại biến. Hắn đầu tiên là lộ ra không dám tin biểu lộ, cả người mạnh mẽ đứng dậy đến, nhưng theo Ô Đồ phân thân tử vong tiền ký ức bị đọc đến, Đồng Xương đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ càng là âm tình bất định. Nếu chỉ độc lập dưới này đại công, ta liền có thể sớm kết thúc nơi này trấn thủ, trở lại đấu thần liên minh. Thậm chí thu hoạch được gấp trăm lần nghìn lần tài nguyên, với lại cái này nhất định là một lần trọng phạm chi biến, nếu ta một người đem nó trấn áp, như vậy ta liền có thể thu hoạch được thần phạt liên minh cao nhất ban thưởng, trở lại thần nghi thế giới hoặc là tiến vào Sơn Hải Tinh tu luyện. Đồng Xương không có chút nào nghi trễ, hắn khoát tay hướng phía áo giáp chộp tới, ghi chú, thần phạt chi địa thuộc về thương mang thế giới, Tiêu Viêm sinh tồn thế giới vì thần nghi thế giới, lại, tam thiên thế giới không chỉ một. Sơn Hải Tinh 100.000 năm mở ra một lần, mỗi một lần tiến vào người bất quá 30 ngày. Cơ hồ đều là thần phạt chi địa dự định danh ngạch tu luyện thánh địa, bây giờ khoảng cách mở ra thời gian đã không xa, nếu có thể thu hoạch được tiến vào một lần tư cách, ta có 7 thành nắm chắc, có thể đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ, thậm chí lục tinh đấu thần hậu kỳ. Áo giáp tại Đồng Xương một chảo phía dưới, chính là hóa thành hơn ngàn phiến đơn độc tồn tại, sau đó trong nháy mắt bao trùm nó toàn thân, thoạt nhìn cực kỳ dán vào, một hít một thở ở giữa, tựa hồ cái này áo giáp như cùng sống vật, người mặc chiến giáp Đồng Xương, cả người tràn ngập một cỗ sát khí. Mái tóc màu đỏ tại tử vũ bên trong bay múa, sau đó hắn chợt xoay người, hướng phía màu đỏ tím núi đột nhiên đạp mạnh. Oanh, núi này trong nháy mắt vỡ nát ra, một đạo hồng mang từ ngọn núi bên trong bay ra, đây là một ngụm màu đỏ thắm như quan tài bình thường chi vật, trên đó chớp động lên lưu quang, hiện đầy vô số phù văn, đúng vậy vật này sát xem xét, sẽ có tâm thần chấn động cảm giác. Đồng Xương hướng phía xích hồng quan tài một bước đi đến, cả người thình lình tại đụng vào quan tài một cái chớp mắt, thân hình chính là hòa tan vào trong quan tài. Theo cái này trên quan tài đại lượng phù văn chớp động, vật này ầm vang một tiếng, chính là bạo cước mà lên, hướng phía bầu trời phi tốc lao đi, lấy khó mà hình dung tốc độ đem cái này thiên không nặng nề tầng mây đánh xuyên, xuất hiện một vài ngàn trượng lỗ lớn, mà quan tài thì là hóa thành lưu quang, biến mất không thấy. Đón tử vũ, quan tài trong nháy mắt bay ra cái hành tinh này, tại cái kia thương mang bên trong tinh vực, hướng phía Viêm Hà tinh phương hướng bạo vút đi. Mà lúc này, Viêm Hà tinh bên trong, theo thời gian trôi qua, Viêm Hà tinh phong ấn đám người vẫn như cũ là không nhúc nhích, yên lặng tại nguyên thạch chi lực cái chủng loại kia trong trạng thái, Tiêu Viêm thần sắc hoảng hốt, không biết tại cái này nguyên thạch gợn sóng dưới, nhìn thấy cái gì. Giờ này khắc này, Viêm Hà tinh đã là đêm tối, mọi người đều không ở bên ngoài hoạt động, dù sao bây giờ Viêm Hà Tinh bên trên hung thú toàn bộ đi ra cấm chế chi địa, hết thảy cùng thường ngày rất khác nhau dạng, đối với người nơi này tới nói, cẩn thận là để cho mình an toàn nhất bình chướng. Nhất là tại ban đêm, cũng không phải là yên tĩnh, mà là thường có từng tiếng hung thú gào thét, vạch phá dạ không, truyền khắp tứ phương. Tại Viêm Hà Tinh một chỗ ngọn núi bà lão, nàng ngồi xếp bằng, mấy năm này rất ít ra ngoài, nàng thủy chung tâm thần không yên, nhưng cuối cùng chí năng hóa làm thở dài. Đêm hôm ấy, Ti Mặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, nó trong mắt lộ ra một vòng hoảng sợ. Toàn bộ Viêm Hà Tinh dạ không, tại cái này một cái chớp mắt trở thành màu đỏ, đại địa bên trên tất cả mọi người bị bừng tỉnh, cùng nhau ngẩng đầu dọa người ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thậm chí liền ngay cả những cái kia đang tại gào thét hung thú, cũng đều là tại đột nhiên, không còn truyền ra chút nào thanh âm. Để cái này Viêm Hà Tinh bầu trời thích khách trở thành màu đỏ, là một đạo chói mắt hồng mang, cái kia hồng mang đang tại màn trời bên trên xuất hiện, hiển nhiên là từ bên ngoài không lấy cực nhanh tốc độ tiến đến, chính xuyên qua tại Viêm Hà Tinh khí tầng ở trong. Cái kia hồng mang tốc độ quá nhanh, cho tới căn bản thấy không rõ là cái gì, nó trong nháy mắt như thiêu đốt bầu trời, lấy va chạm vị trí làm trung tâm, một cỗ kịch liệt vô cùng lực trùng kích, thình lình hướng bốn phía quét ngang. Cái kia trùng kích những nơi đi qua, đại địa trực tiếp phong hóa, liền ngay cả mấy ngọn núi lửa chớp mắt trở thành bụi đất, bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy sinh linh, thình lình ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, ngoại trừ tứ tinh đấu thần coi là. Còn lại trong nháy mắt tử vong, có thể coi là tứ tinh đấu thần, cũng là tại cái này trùng kích bên trong phun ra ngụm lớn máu tươi, vì đó trọng thương. Khi cái này tiếng oanh minh qua đi, cái kia truyền đến cái này trùng kích điểm trung tâm, cái kia hồng mang ngã xuống trong nháy mắt, có thể nhìn thấy một tòa to lớn quan tài, có ba thành đâm nghiêng nhập đại địa bên trong, mà bốn phía thì là tại kịch liệt trùng kích vào biến thành một tòa hố trời. Trên quan tài phù văn chớp động, lưu quang bốn phía, quan tài mặt ngoài lập tức xuất hiện khuôn mặt, một trương lạnh lùng đến điểm đóng băng gương mặt, tùy theo, đồng xương như xuyên thấu bình thường, từ cái này trong quan tài chậm rãi đi ra. Nhìn chung quanh đại địa sau, đồng xương hừ lạnh một tiếng, nó thu tại trên quan tài vỗ, lập tức cái này quan tài phù văn kịch liệt chớp động, thình lình hóa thành một cây huyết sắc trường thương, bị đồng xương một thanh nắm trong tay, rất hiển nhiên, vũ khí của hắn cũng là cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sản phẩm, cường đại đến cực điểm. Chương 3167, mèo chuột trò chơi. Mà đang nắm chắc huyết sắc trường thương một sát na, một cỗ không có chút nào che giấu lục tinh đấu thần lại nguyên khí tràn đầy trạng thái thực lực, thình lình từ nó trên thân bộc phát ra, quét ngang toàn bộ Viêm Hà Tinh, hắn lấy phương thức như vậy nói cho nơi này tất cả mọi người, hắn tới. Cùng này đồng thời, đồng xương bàn tay nâng lên ở giữa, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc giản này bị hắn bóp phía dưới, lập tức hóa thành một vệt sáng bắn về phía bầu trời, chùm sáng ước chừng đến giữa không trung, sau đó trong nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán, cấp tốc bao trùm toàn bộ Viêm Hà Tinh, 10 cái thời gian hô hấp, quang mang đem trọn cái Viêm Hà Tinh toàn bộ bao trùm, cùng cất ở đây Viêm Hà Tinh tất cả mọi người cùng hung thú. Sau đó càng là thâm nhập vào sâu trong lòng đất, đem cái kia cấm chế chi địa nơi bao bọc ở bên trong sau, đồng xương trước mặt chính là xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ hư ảo màn sáng, ở trong đó thình lình hiển lộ chính là một cái hoàn chỉnh Viêm Hà Tinh. Một màn này, cùng nhiều năm trước ngồi Maxim mà đến tuần tra sứ giả dò xét thủ đoạn cơ hồ một màn đồng dạng. Theo quang mang bao trùm tất cả Viêm Hà Tinh hết thảy sinh linh, giờ khắc này, để trong này tất cả mọi người biết được, đây là sứ giả giáng lâm, đông phương khu vực bên trong Ti Mặc giờ phút này thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra kinh hoàng, phát ra thực lực ba động càng là lộ vẻ thần phục chi ý. Đồng xương nhìn thoáng qua màn sáng bên trong Viêm Hà Tinh sau, thân hình thoát một cái, chính là biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lúc đã đi tới đám người Tiêu Viêm năm đó dừng lại một đoạn thời gian đầu kia to lớn hẻm núi khe hở bên trong, thuận thông đạo, đồng xương trực tiếp phi nhanh hướng xuống. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, bởi vì ngoại giới đồng xương đến lúc ba động cùng uy áp, khiến cho ở vào cấm chỉ chi địa đám người, tại đám chìm ở nguyên thạch kỳ dị trong trạng thái cũng là đều hứng chịu tới khác biệt trình độ chấn động. Khoanh chân Tiêu Viêm, thân hình hắn tại thời khắc này đột nhiên run lên, vô thần đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra một vòng dãy giụa, trong đó tinh quang bỗng nhiên lóe lên, hắn phảng phất lập tức thanh tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra hiếm thấy hoảng sợ. Lực lượng thật mạnh, cỗ lực lượng này so huyễn cảnh còn mạnh hơn, cũng như thế giới chân thật, để cho ta ở bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bất quá mộng thấy các lão bà của ta, còn sinh thật nhiều em bé. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giống như tại dư vị, bất quá rất nhanh, hắn cái trán hiện đầy mồ hôi, Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại, đứng người lên, ở trong đường hầm ước chừng trăm bước, một cái trống trải không gian chính là thình lình xuất hiện. Cũng nhìn thấy màn sáng bên trong nguyên kiếm thân thể run rẩy, còn có 9 cái cột đá cùng 9 vị mặt người cùng kỳ, càng là tại cái kia trôi nổi màn ánh sáng bên trong, tản ra một khối cực kỳ sáng chói tảng đá. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy tảng đá một cái chớp mắt, trong óc lại lần nữa là oanh minh một tiếng, vậy mà lại xuất hiện hoảng hốt trạng thái, bất quá lần này Tiêu Viêm có đề phòng, không tiếp tục trầm luân, hắn hít vào một hơi, không còn đi xem tảng đá kia,

trong tay bảo hồ lô từ trong nạp giới lóe lên mà ra, cái kia bảo hồ lô xuất hiện một con mắt, nhìn chừng chừng lấy nơi xa phi nhanh nam tử tóc đỏ. Đồng xương phân thân cơ hồ tại bảo hồ lô con mắt tiếp cận một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên tâm thần run lên, có loại linh hồn bị khóa định cảm giác, càng là trong nháy mắt này, hắn bên tai truyền đến Tiêu Viêm băng lãnh thanh âm. Bảo hồ lô giết người, cái này đơn giản một câu, bị Tiêu Viêm nói ra một cái chớp mắt, lập tức trong tay hắn hồ lô chầm chầm vào nam tử tóc đỏ con mắt, nhanh chóng chớp động mấy lần sau, cái này hồ lô toát ra một sợi khói xanh, một cỗ để Tiêu Viêm tâm thần chấn động khí tức từ cái này khói xanh bên trong nháy mắt bộc phát. Chương 3169, diệt ta hết thảy. Tiêu Viêm chính là tận mắt, cái kia khói xanh bộc phát bên trong đó xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay bé con, trong tay dẫn theo một thanh nhỏ hơn kiếm, lái đằng sương mù, chính là lấy một loại Tiêu Viêm đều không thể thấy rõ tốc độ, đảo mắt đi tới nam tử tóc đỏ bên cạnh, quấn nó thân dạo qua một vòng sau, cái này sương mù ảm đạm không ít, đột nhiên bé con chính là một lần nữa về tới trong hồ lô. Hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh, từ nhỏ em bé rời đi hồ lô sau đó trở về, bất quá 2-3 hơi thời gian, mà giờ khắc này xa xa nam tử tóc đỏ nhục thân giống như bị ngàn tầng lưỡi dao cắt chém bình thường, đầu lâu cùng thân thể càng là hoàn toàn chia cắt ra đến, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền trực tiếp sụp đổ, thân thể bị độc trở thành huyết thủy, linh hồn cùng nhục thân trực tiếp bị hồ lô cho gạt bỏ. Tiêu Viêm hít một hơi lãnh khí, mặc dù biết cái này hồ lô rất mạnh, trong lúc khắc lại là phát hiện, hắn cũng là đánh giá thấp cái này hồ lô chỗ có được uy lực, đơn giản khó có thể tin kinh khủng. Đương nhiên, cái này nam tử tóc đỏ chẳng qua là đồng xương một bộ phân thân mà thôi. Nếu là bản thân, tự nhiên không thể nào làm được như thế như vậy, có lẽ chân thân lực lượng, Tiêu Viêm tại vừa rồi cái kia một chỉ dưới, đã bị diệt sát. Nếu chỉ độc sử dụng cái này bảo hồ lô, uy lực cũng quả quyết khó mà kinh người như thế, cỗ này phân thân thực lực bản thân yếu kém không nói đến, càng là chúng độc phong độc, bởi vậy mới lộ ra bảo hồ lô uy lực to lớn. Tiêu Viêm nhãn con người nhắm lại, thâm thúy trong đôi mắt có phán đoán của mình cùng nắm chắc. Cũng liền tại lúc này, từ cái này phong ấn chi địa bên trong, truyền ra một tiếng mang theo tức giận gào thét. Cái kia gào thét quanh quẩn ở giữa, còn có Nguyên Kiếm, Giang An cùng Khôn Bác ba người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiêu Phong, ngươi chính là Tiêu Phong, dám giết ta Đồng Xương phân thân, cho dù lấy thần phạt chi địa lại lớn, ta Đồng Xương cũng nhất định giết ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy thần sắc như thường, quay người không chút nào để ý Đồng Xương gào thét, lúc này trước mặt hắn đã không có nó phân thân ngăn cản, muốn rời khỏi nơi này, đã là tùy tiện mà nâng sự tình. Ta chẳng những muốn giết ngươi, cùng ngươi có liên quan hết thảy, tất cả mọi người, ta đều muốn lục soát ngươi hồn. Toàn bộ đem bọn hắn đều chém giết. Đồng xương thanh âm còn tại điên cuồng truyền vang, tiếng oanh minh mãnh liệt hơn, thậm chí nghe tới, tựa hồ khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần. Tiêu Viêm nghe vậy bước chân có chút dừng lại, cũng không phải là bởi vì đồng xương khích tướng lời nói, mà là tại Tiêu Viêm phía trước xuất hiện vô số lôi mang, những này lôi mang giống như vật sống, từ bốn phía vách đá bên trong điên cuồng tuôn ra, mục tiêu phi thường minh xác, liền trực chỉ Tiêu Viêm. Với lại Tiêu Viêm nhãn thần cũng dần dần âm trầm. Bởi vì đồng xương lời nói hoàn toàn truyền vào lỗ tai của hắn, để Tiêu Viêm triệt để dừng lại, là đồng xương một câu cuối cùng điên cuồng gào thét. Cùng ta có liên quan, tất cả mọi người, nếu như vậy, nói đến có chút nực cười, bất quá, ta không cho phép ngươi có ý nghĩ như vậy, một tia cũng không được. Tiêu Viêm nhẹ giọng thì thào, ta chẳng những muốn giết ngươi, ta muốn tìm tới huyết mạch của ngươi, tìm tới ngươi hết thảy, diệt đi ngươi hết thảy tồn tại, như thế mới có thể giải khai ngươi giết phân thân ta chi tội. Đồng xương thanh âm càng ngày càng gần, càng có cường đại lực chấn nhiếp theo thanh âm hướng phía bốn phía khuếch tán. Tiêu Viêm bất lại tiến lên, bởi vì cái này đồng xương chạm đến Tiêu Viêm vảy ngược, thâm thúy trong mắt, sát cơ lấp lóe, quay người nhìn thoáng qua phong ấn cấm chế chi địa. Diệt ta hết thảy, cái kia đã cái này lôi mang không cho ta đi, cái kia dứt khoát liền thử một chút, tam tinh có thể hay không giết lục tinh. Tiêu Viêm hừ lạnh bên trong thân hình bỗng nhiên chân sau, trực tiếp xuất hiện tại lối đi ra, nguyên khí từ toàn thân ầm vang bộc phát, Tiêu Viêm phát hiện, chỉ cần hắn đi vào trong, lôi mang liền sẽ không công kích hắn, sẽ chỉ đi theo với hắn. Tiêu Viêm thân hình như điện chớp thẳng đến phong ấn cấm chế chi địa, thuận một cái thông đạo gào thét mà đi, sau lưng đại lượng đích lôi mang như biển sóng bình thường theo sát thật sâu dày. Giang An, Nguyên Kiếm, Khôn Bác, người ba người như còn sống, liền toàn lực ngăn chặn đồng xương, tản ra khí tức của các ngươi để cho ta biết các ngươi chỗ, đằng sau ta có lôi mang biển. Tiêu Viêm trong khi tiến lên thanh âm hướng phía bát phương kịch liệt quanh quẩn. Tại Tiêu Viêm thanh âm truyền khắp ra một cái chớp mắt, tại cái này phong ấn chi địa một chỗ, chống trải chi địa bên trên, đồng xương một thân thần khải, cầm trong tay trường thương màu đỏ, chính một thương vung ra, lập tức trước người hắn nguyên kiếm, mi tâm tất cả lân phiến toàn bộ vỡ nát, thân hình cuốn ngược đâm vào sau lưng vách đá, một ngụm máu tươi như sen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài. Khôn Bác đổ vào một bên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân sắc ảm đạm, lồng ngực của hắn máu thịt be bét, tựa như trái tim bị người đào đi bình thường. Càng có một cây đại thụ trong thông đạo, nó nhánh cây tứ tán xuống, đem nơi này tất cả thông đạo toàn bộ phong kín, bàng bạc cành như roi bình thường cấp tốc hướng phía Đổng Xương rút đi. Ba người các ngươi thực lực lại đều không kém, ngũ tinh đấu thần, chỉ tiếc trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí quá ít, nhất là ngươi, Giang thị nhất tộc hậu nhân, không nghĩ tới cũng có thể tu luyện tới ngũ tinh đấu thần cấp độ, xem ra năm đó lưu ngươi một mạng cũng là một cái lựa chọn chính xác, dù sao ngươi người Giang gia huyết mạch là hiếm thấy có thể cùng thực vật chung tan thể chất. Viên này linh bách thụ cũng là bị ngươi tẩm bổ không tệ. Đồng Xương băng lãnh nhìn xem Giang An biến thành đại thụ, nhàn nhạt mở miệng. Đồng Xương, hôm nay Giang mỗ cho dù chết, cũng muốn để ngươi trồi lên đại giới. Giang An khuôn mặt xuất hiện tại trên đại thụ, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, đây không phải hắn kế hoạch một bộ phận. Dựa theo kế hoạch của hắn, hết thảy không nên như thế, Đồng Xương dựa theo Giang An đoán chừng có lẽ vẫn là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, không ngờ tới nó đã đột phá đến lục tinh đấu thần. Mà chủ yếu nhất là, đi chiến cái này Đồng Xương không phải là mấy người bọn hắn mới đúng, nơi này chân chính có thể chiến thắng Đồng Xương có lẽ chỉ có một người có thể làm được, cái kia chính là phong ấn tại cấm chế chi địa còn tại ngủ say trọng phạm. Ricky, chỉ có Ricky thực lực mới có thể đem Đồng Xương giết chết, mà cừu hận của mình cũng có thể phát tiết, nhưng hôm nay tiến triển lại không ngờ tới cùng hắn kế hoạch hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Giang An ngoại trừ không cam tâm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối cùng bi ai. Ta chuẩn bị vô số tuế nguyệt, một mực nện tìm cơ hội, thật vất vả có một cái có thể giết chết Đồng Xương cơ hội, lại bởi vì hôn mê, khiến cho ô đồ sớm thức tỉnh, lại sớm đem cái này Đồng Xương cho triệu hoán đến trước khi. Thời cơ không đối, hết thảy đều không đối, đều sớm. Hẳn là cái này thượng thiên cũng tại chiếu cố cái này Đồng Xương gian nhân. Để hắn miễn ở kiếp nạn này không thành, Giang An điên cuồng lên, nó trước người bóng roi gào thét, trong cơ thể nguyên khí không có chút nào giữ lại rót vào trong đó, uy lực như vậy, loạn roi tạo thành tổn thương cũng là không thể đo lường. Nhưng dù sao đối phương thực lực là đủ nghiền ép, bóng roi vô luận như thế nào gào thét, cành xẹt qua đồng thời, Đồng Xương trong tay trường thương màu đỏ hất lên, chính là trong nháy mắt mảng lớn vỡ nát, lộ ra hai loại lực lượng căn bản không có tại một cái cấp độ bên trên. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Viêm thanh âm truyền lại mà đến, Giang An thân thể từ đại thụ trạng thái khôi phục trở thành hình người, giờ phút này chính lảo đảo lui lại, nghe được Tiêu Viêm thanh âm đàm thoại, hắn hai mắt lập tức xích hồng, tỏa ra khí tức của hắn, thẳng đến Đồng Xương mà đi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chương 3170, Minh Mông có khác. Nguyên kiếm giấy giụa bên trong từ dưới đất chiến, khóe miệng tràn ra máu tươi đồng thời, hắn ảm đạm hai mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt. Hắn cùng nguyên thạch chỉ thiếu chút nữa liền có thể có được, nhưng lại bị cái này đột nhiên xuất hiện sứ giả cắt đứt, khiến cho mình thất bại trong gang tấc. Bây giờ lại là sống chết trước mắt, đối phương cường đại, một cảnh giới chênh lệch, lại thêm Đồng Xương hoàn toàn không quan tâm mình tiêu hao nguyên khí, lại Đồng Xương trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, trạng thái có thể nói là cường thịnh, khiến cho một trận chiến này, nếu không có ba người bọn họ đều là ngũ tinh đấu thần, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ. Với lại nhờ có nguyên kiếm chính là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, trong cơ thể tinh thần số lượng đồng dạng đạt đến 3 triệu, bất quá tất cả nguyên khí toàn bộ bộc phát, cũng bất quá chỉ có mấy trăm ngàn tinh thần lóe lên ánh sáng, nói cách khác, có được thực lực này, nhưng không có tràn đầy nguyên khí, hết thảy đều lộ ra tái nhợt mà bất lực. Bất quá cũng tốt tại như thế, còn có Giang An linh hồn phản nghịch nhục thân, có thể bộc phát ra so nguyên kiếm càng mạnh một chút thực lực, cùng khôn bác rất nhiều bảo vật, mới khiến cho trận chiến đấu này kiên trì tới hiện tại. Liều cũng chết, không liều cũng là chết, liều mạng, nguyên kiếm gầm nhẹ, tay phải nâng lên tại ngực liên tục đập mấy cái, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ bộc phát, hắn dùng ra mình tất cả nguyên khí tích xúc, trong cơ thể bạo phát ra 1,5 triệu tinh thần nội tình, cùng này đồng thời nó cái trán mọc ra hai cái màu đen sừng thú, nó trên mặt làn da càng là hiện ra rất nhiều lân phiến, trong nháy mắt, cái này nguyên kiếm chính là hóa thành một tôn hình người hung thú, gào thét gầm thét thẳng đến Đồng Xương. Cách đó không xa Khôn Bác, lúc này cũng là hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, ánh mắt phía trên vô số tơ máu quấn quanh, hắn thấp bé thân thể run rẩy bên trong phát ra một tiếng rít. Thanh âm có một cỗ vậy mà lực xuyên thấu, ở tại hô lên một cái chớp mắt, thân thể cực tốc khô héo, nó toàn bộ sinh cơ tựa hồ bị cái này tiếng rít chỗ tước đoạt. Mà cái này tiếng rít vừa ra, Đồng Xương thân thể chính là tại giữa không trung dừng lại, nó não hải trong chốc lát bộc phát ra tiếng oanh minh, giống như gai sắc hung hăng đâm vào, hóa thành hai lỗ tai oanh minh. Cũng đã trở ngại lúc này, nguyên kiếm nửa người nửa thú thân thể một chảo chính là chộp vào Đồng Xương ngực, Giang An cũng là tại thần sắc vặn vẹo bên trong. Hai tay hóa thành cành, như kim cương đầu bình thường đâm vào Đồng Xương thân thể. Càng là tại cái này một cái chớp mắt, một bên cái nào đó tổ ong trong thông đạo, truyền đến một tiếng oanh minh gào thét, Tiêu Viêm thân thể đảo mắt liền từ tổ ong trong thông đạo xông lên mà ra, đúng là hắn lần theo đám người khí hơi thở, thế là tới chỗ này. Bốn người lúc trước sau khi phân tán, bây giờ xem như lần thứ nhất đoàn tụ, không có thời gian ôn chuyện, Tiêu Viêm vừa mới bay ra, sau người thông đạo chính là ầm vang một tiếng, lôi mang như núi lửa bộc phát bình thường, từ trong thông đạo trào lên mà ra. Ta biết được phong ấn Ricky chi địa, dẫn ta đi, ta chỉ đường. Khôn Bác cái thứ nhất âm thanh mở miệng, cơ hồ tại hắn nói chuyện đồng thời, Tiêu Viêm lóe lên tới gần, đem nó bắt lấy, thẳng đến đối diện một chỗ tổ ong thông đạo mà đi. Giang An Nguyên kiếm cũng là không chút nào nghi ngờ trễ, không để ý thân thể bị trọng thương, cũng là theo sát phía sau. Về phần Đồng Xương, bị Khôn Bác kỳ âm đâm xuyên qua tâm thần, lại bị Nguyên kiếm liều chết một kích, Giang An điên cuồng xuất thủ, nhưng hắn thực lực dù sao nghiền ép, thật lâu liền có thể khôi phục lại, không đợi lôi mang đánh tới thời điểm, hắn liền thẳng đến đám người Tiêu Viêm muốn ly khai chi địa. Nhưng cơ hồ tại thân hình hắn nhoáng một cái chốc lát, Tiêu Viêm tại bước vào thông đạo trước đó, chợt xoay người, bàn tay ném đi, tam sắc lưu chuyển, đây là trước đó tại Quách trấn nơi đó đoạt tới tam sắc nguyên thạch, một cỗ lực lượng kinh người trong nháy mắt bộc phát, viên này nguyên thạch cũng không phải là nguyên khí, mà là một cỗ thuộc về minh hà lực lượng. Tiêu Viêm có chút quen thuộc, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly từng tiếp xúc qua cỗ lực lượng này, đây là thuộc về luân hồi lực lượng. Cái này lệnh Đồng Xương thân hình đúng là sau này rút lui, tựa hồ thời gian đảo lưu, mà cái này một cái chớp mắt, như biển sóng đích lôi mang đã gào thét mà tới, vô số lôi mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, đem Đồng Xương thân hình bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Nhưng mặc kệ Tiêu Viêm vẫn là mấy người khác, đều phi thường rõ ràng, cái này lôi mang cho dù là bọn hắn tự thân đều có biện pháp tránh đi hoặc là chạy ra, chứ nói chi là thực lực mạnh hơn bọn họ, lại lục tinh đấu thần Đồng Xương. Chỉ có thể vây khốn nhất thời, tuyệt không có khả năng quá lâu, đối phương tất nhiên sẽ trùng kích đuổi theo. Giờ phút này thời gian quý giá, không có chút nào có thể lãng phí, Khôn Bác vì bảo mệnh, tại Tiêu Viêm bắt lấy đồng thời, nhanh chóng nói cho hắn biết chỗ tìm kiếm đến con đường. Có Khôn Bác cái này từng tiến vào phong ấn cấm chế chi địa dẫn đường, Tiêu Viêm chiến giáp toàn bộ tốc độ, tại cái này từng đầu sai phong sen lẫn tổ ong trong thông đạo cấp tốc xuyên qua, hắn thâm hậu nguyên kiếm cùng Giang An, cũng là cắn răng đi theo, trong cơ thể chấn động để bọn hắn miệng phun máu tươi, nhưng dù cho như thế, không có một người dám tụt lại phía sau, dù là chỉ là một cái chớp mắt, liền còn có thể mê thất, hạ chàng tự nhiên là bị Đồng Xương truy sát, sau đó đánh giết. Thời gian một nén nhang quá khứ rất nhanh, Tiêu Viêm mang theo Khôn Bác chính tốc độ cao nhất xuyên qua, hắn bên tai truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh, càng có Đồng Xương bá đạo nguyên khí uy áp, từ đằng xa ẩm vang khuếch tán. Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt, tốc độ càng nhanh, sau người Nguyên Kiếm cùng Giang An thì là thần sắc càng thêm âm trầm tái nhợt, hai người bọn họ minh bạch, Đồng Xương thoát khốn, bây giờ đang tại cực tốc đuổi theo. Vị trí hạch tâm ngay ở phía trước, thuận cái thông đạo này tiến lên, còn có không đến 500 trượng khoảng cách. Khôn Bác mặt không có chút máu, nhanh chóng âm thanh mở miệng, Tiêu Viêm cả người hóa thành một ngọn gió. Hưu, 500 trượng khoảng cách, Tiêu Viêm nhìn như thuấn di mà qua, nhưng thực tế Tiêu Viêm dùng lôi đình chi lực, bạo phát tính lực lượng khiến cho tốc độ đột phá cực hạn, khiến cho bằng nhanh nhất tốc độ đi tới 500 trượng về sau, xuất hiện tại hắn trước mắt trống trải trong động đá vôi. Cái này động đá bên trong có thể nói đã là một phiến thiên địa, một cái to lớn không gian dưới đất, mà lúc này có vô số lôi đình ở trong đó điên cuồng lưu chuyển, tại cái này ở giữa, Tiêu Viêm thuận con mắt nhìn quá khứ, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, tản ra ngọc trạch thân thể, khóa sắt xuyên thủng, trên thân càng là hiện đầy cương châm, nhưng cũng ngăn không được nó tuyệt mỹ dáng người. Nhưng Tiêu Viêm khả không có thời gian đi thưởng thức, Tiêu Viêm đứng tại giữa không, ánh mắt ngưng tụ tại Ricky trên thân, sau lưng trong thông đạo, Nguyên Kiếm cùng Giang An cũng là hóa thành cầu vồng đến nơi đây, gào thét ở giữa đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn chung quanh sau, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Ricky, đạo thân ảnh này hẳn là bị cấm chế phong ấn nơi đây không biết bao nhiêu năm trọng phạm cường giả Ricky. Tại Nguyên Kiếm cùng Giang An nhìn xem bóng người xinh xắn kia thời điểm, Tiêu Viêm hai con người đột nhiên co rụt lại, tâm thần càng là chấn động, hắn đi tới nơi này cấm chế phong ấn chi địa sau, nhiều lần cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía Ricky một cái chớp mắt, cái kia hẳn là nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra, mà nó ánh mắt cách trăm trượng cùng Tiêu Viêm ánh mắt đụng vào nhau, loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm lại lần nữa xuất hiện. Cường liệt như vậy cảm giác, Tiêu Viêm chính là minh bạch, xem ra chính mình trước đó chỗ cảm thụ đến nhìn chăm chú, chính là đến từ cùng đạo này thiên ảnh, một cỗ mênh mông lôi đình chi lực lệnh đắc Tiêu Viêm lôi hải phảng phất tại trong lúc này, cũng như một đám bụi trần bình thường. Cũng như tiểu binh gặp được mình vương, chương 3171, phương pháp duy nhất. Chỉ có mở ra vị này trọng phạm cường giả toàn bộ cấm chế phong ấn, đây là chúng ta đối kháng Đồng Xương phương pháp duy nhất. Giang An lấy tay đè ép ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, thanh âm gấp rút. Cần phải như thế nào tài năng mở ra vị này trọng phạm cường giả toàn bộ cấm chế phong ấn? Khôn Bác trước đó bị Tiêu Viêm buông tay ra, giờ khắc này ở cái này nồng đậm nguyên khí dưới, khôi phục một chút, ở một bên gấp giọng hỏi. Nguyên Mỗ, biết, gỡ xuống nguyên thạch, liền có thể để trong này phong ấn cấm chế không còn cân bằng, từ đó xuất hiện hoàn toàn vỡ vụn. Đáng tiếc tại ta lấy ra lúc, bị người sứ giả này trọng thương, bằng không mà nói giờ phút này phong ấn cấm chế đã sớm phá vỡ. Ta nhớ được nguyên thạch vị trí, ta cần thời gian, các ngươi nếu có thể ngăn chặn Đồng Xương một chút thời gian, ta có tầng 7 nắm chắc, có thể gỡ xuống nguyên thạch, từ đó khiến cho nơi này phong ấn cấm chế sụp đổ. Nguyên Kiếm kịch liệt thở dốc, lập tức khàn khàn mở miệng. 7 thành nắm chắc thật là, Giang An cắn răng một cái, đột nhiên nhìn về phía Nguyên Kiếm, liền ngay cả Khôn Bác cùng Tiêu Viêm cũng là đang trầm mặc bên trong nhìn sang. Đều đến những lúc như vậy, Nguyên Mẫu như thế nào lung tung mở miệng, nếu là giết không chết người sứ giả này, chúng ta một cái cũng không có khả năng sống mà đi ra, Nguyên Mẫu nói có liền nhất định có. Nguyên Kiếm hít sâu một hơi, trầm giọng quát, tốt, Tiêu Phong huynh, Khôn Bác huynh, chúng ta đều là đồng xương muốn giết người, ai cũng không thể một mình chạy ra, Giang Mẫu thề, nếu ta các loại có cơ hội giết chết cái này đồng xương, trên người hắn hết thảy đông tây toàn bộ về các ngươi tất cả, ta không chút nào muốn. Giang An đang nói, nơi xa đồng xương một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền đến, thính kỳ thanh âm lớn nhỏ, cách nơi này đã không xa. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể như thế, khẽ gật đầu. Khôn Bác cười miễn cưỡng xuất ra một chút đan dược để vào trong miệng, nắm chặt thời gian thổ nạp, cũng may là nơi này nguyên khí nồng đậm, tốc độ khôi phục muốn nhanh mấy lần không ngừng. Nguyên Kiếm huynh, một hồi đồng xương sau khi xuất hiện, ba người chúng ta liều mạng một lần, vì ngươi kéo dài thời gian, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi kéo dài hai nén nhang, đây là cực hạn, như vẫn không có thể thành công. Giang An lời nói một trận, Nguyên Kiếm hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra. Hai nén nhang là đủ, nếu ta còn không có thành công vậy liền trời muốn diệt ta chẳng khác gì này. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, thân thể lập tức lui về sau tránh, một tiếng oanh minh từ trong thông đạo truyền ra, vô số đá vụn tại cái này oanh minh bên trong nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đám người Tiêu Viêm đồng thời, một cỗ cường đại đến làm cho người giận sôi uy áp mạnh mẽ, hướng phía đám người nghiền ép mà đến. Giang An biến sắc, cắn răng một cái, thân hình hóa thành một viên đại thụ che trời, nhánh cây cuồng vũ ở giữa, càng là có vô số hư ảnh huyễn hóa, phô thiên cái địa hướng phía trước mà đi. Khôn Bác cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một đạo huyết tiễn, nó máu tươi tại giữa không trung hóa thành một cái huyết trận, trận pháp tản ra huyết tinh, tức thì bị một mảnh huyết vụ bao phủ, xông về phía trước đồng thời, Khôn Bác phát ra một tiếng rít, thấp bé thân thể run lên, từ nó ống tay áo ở giữa các loại vũ khí cùng nhau lướt đi. Hiển nhiên cái này Khôn Bác quần áo cũng là một kiện như nạp giới, có thể cất giữ đồ vật chứa đựng chi vật, vụn vặt lẻ tẻ không dưới trăm kiện vũ khí, hóa thành mấy trăm cầu vồng gào thét. Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, thân hình tại lui ra phía sau thời điểm, miệng há ra, hư không chi toa hiển hiện, rót vào nguyên khí, tại cái kia hư không chi toa bên trên, một đầu năng lượng đường vân bỗng nhiên hiển hiện, một cỗ cường đại lực lượng ở tại phía trên bộc phát, hưu một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến phía trước. Ba người đồng thời xuất thủ đối kháng nơi xa truyền đến uy áp mạnh mẽ, Nguyên Kiếm nơi đó thân hình cực tốc chân sau, lóe lên phía dưới từ một bên cái nào đó tổ ong thông đạo tiến vào, bằng vào ký ức, hướng phía lần phong cấm chế mau chóng đuổi theo. Có thể làm cho ta thi triển năm thành chi lực, các ngươi sâu kiến là đủ tự hào. Một đạo lạnh lùng âm hàn lời nói, tại Tiêu Viêm đồng thời xuất thủ một cái chớp mắt, từ xa bừng rõ ràng truyền đến. Ngay sau đó, có ba đạo hồng mang từ uy áp phát ra chỗ thẳng đến Tiêu Viêm ba người mà đến. Rầm rầm rầm, Giang An đứng mũi chịu sào, bị cái kia hồng mang giải trừ một cái chớp mắt, một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể hóa thành đại thụ trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa, lần nữa hóa thành linh hồn chi thể cuốn ngược mà ra. Tiêu Viêm hư không chi toa cùng cái kia hồng mang đối kháng một cái chớp mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông từ hồng mang phía trên truyền đến, cỗ lực lượng này mang theo khí tức hủy diệt, mắt thấy là phải xông vào Tiêu Viêm trong cơ thể, lôi hải biến thành Tiêu Viêm cường đại nhất bình chướng, đi đối kháng cái này lực lượng hủy diệt. Cũng may là Thái Cổ Thần Lôi thể đại thành, lại lôi hải phát triển đến 50 phương, nhưng dù vậy, cường đại hồng mang vẫn như cũ để Tiêu Viêm phun ra máu tươi, thân hình suýt nữa không có ổn định, nhưng Tiêu Viêm nhãn bên trong phát ra chiến ý, trong đôi mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, một vòng lại một vòng. Tiêu Viêm biết, hắn tam tinh đấu thần, muốn đối đồng xương thi triển rượu băng, còn có khống chế hiệu quả, nhất định phải dùng ra hắn hiện tại 100% lực lượng, kỳ thực Tiêu Viêm nghĩ tới để Bạch Diễm trưởng khống thân thể, nhưng Bạch Diễm làm việc có chút lỗ mãng, cái này cùng huyễn cảnh khác biệt, một tia sai lầm khả năng táng thân nơi này, Tiêu Viêm bất dám cược, lại không dám đem tính mệnh giao cho người khác tay. Tiêu Viêm nhãn trong mắt, vòng tuổi đồng dạng vòng sáng không ngừng trùng điệp, mà cùng này đồng thời, ngoại trừ Tiêu Viêm cùng Giang An bên ngoài, Khôn Bác nơi đó đụng vào hồng mang một cái chớp mắt, này đã không tiếc hết thảy bảo vật dùng để chống cự cái này hồng mang chi lực, lúc này bốn phía hư ảnh hiển hiện, thân hình cấp tốc rút lui, nhưng lại tại thân hình hắn lui lại chốc lát. Một cây trường thương màu đỏ ông một tiếng, xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện tại Khôn Bác trước mặt, tại Khôn Bác hai mắt bỗng nhiên co vào lúc, trường thương này không có chút nào sai lầm mà đâm vào Khôn Bác mi tâm, trực tiếp xuyên thủng trong đầu của hắn. Khôn Bác thân hình run rẩy, tại cái này một cái chớp mắt, thân thể trong nháy mắt khô héo, như huyết nhục bị trường thương này hút đi bình thường, mà một màn này vẻn vẹn bất quá mấy tức thời gian, hắn liền biến thành một bộ thây khô. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm rượu băng cũng là rốt cuộc thi triển mà ra, mặc dù nơi này có lôi đình quang mang, nhưng chỉnh thể vẫn là rất ảm đạm, Tiêu Viêm rượu băng thật giống như một vành mặt trời bình thường, trong chớp mắt bao trùm nơi này tất cả. Đương nhiên, tại cái này một cái chớp mắt, ngoại trừ Tiêu Viêm mình có thể nhìn thấy bên ngoài, không có người nhìn thấy, bạch quang lóe lên hết thảy địa phương, bạch diễm giống như vô hình hình như có hình, quét sạch hết thảy, xuyên thủng hết thảy. Chương 3172, đến bên cạnh ta. Phốc, Đồng Xương một ngụm máu tươi phun ra, quả nhiên không ra Tiêu Viêm sở liệu, mình rượu băng chỉ vây ở hắn năm hơi thời gian, một quyền này xuống dưới sau, Đồng Xương chính là vừa tỉnh lại. Tiêu Viêm sau này bắn ngược, hắn thần chí còn có chút mơ hồ, chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, Tiêu Viêm đã tránh lui đến mấy trăm trượng xa, hắn thậm chí không xác định là ai đúng hắn ra tay. Đồng Xương ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nội tâm tự nhiên là chấn động, Đồng Xương sắc mặt một mảnh âm trầm, khoát tay, đâm vào Khôn Bác Đầu Lâu bên trong trường thương lập tức hướng hắn bay tới, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Giang An. Các ngươi hai cái, một cái là năm đó ta nhân từ không có giết bọn chuột nhắt, một cái dám giết phân thân ta, tội không thể tha. Muốn chết như thế nào, chính các ngươi tới chọn. Đối với vừa rồi quẫn cảnh, Đồng Xương cho rằng là một loại nào đó bí kỹ, mà lại là không có khả năng liên tục thi triển bí kỹ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì coi như trạng thái như vậy, lấy thực lực của hắn, năm hơi thời gian, không ai có thể chém giết hắn. Lúc này Đồng Xương trong tay trường thương màu đỏ bên trong, có một tia dây đỏ lưu chuyển, thuận trường thương kéo dài đến trên cánh tay của hắn, những này tơ máu đều là Khôn Bác nhục thể tinh hoa, đều bị Đồng Xương cho hấp thu, mà Đồng Xương trong cơ thể một chút thương thế, cũng là lấy một loại vậy mà tốc độ khôi phục lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, đôi mắt nhỏ không thể thấy co rụt lại, hiển nhiên hắn đã đoán được, vừa mới một kích kia gần như không có khả năng là Giang An thi triển, vậy liền chỉ có giết chết hắn phân thân Tiêu Viêm, là có khả năng nhất. Tiêu Viêm sắc mặt cũng là ngưng trọng, bất diệt chi hỏa đã chui vào Đồng Xương đan điền, chỉ cần Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, chính là có thể rút ra Đồng Xương trong cơ thể nguyên khí cho mình dùng. Cùng này đồng thời, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm không linh, rất đột ngột, giống như tại Tiêu Viêm bên tai lẩm bẩm. Tà Tôn, ngài còn sống vẫn là chuyển thế, ta là Ricky, chỉ cầu Tà Tôn một lần nữa quật khởi, tráng ta thiên nhân phủ. Thanh âm này quanh quẩn ra, nhưng Giang An cùng Đồng Xương lại là không có chút nào phát giác, chỉ có Tiêu Viêm mình mới có thể nghe được thanh âm này. Tiêu Viêm chấn động, thanh âm này rất yếu ớt, nhưng lại xuyên thấu tâm thần, nhất là tự xưng Ricky, đây càng để Tiêu Viêm giật nảy cả mình. Tà Tôn đừng nóng vội, thanh âm của ta chỉ có ngươi nhưng nghe nói, ta quan sát thực lực của ngươi hẳn là bây giờ là chuyển thế trở về, ta có thể giúp ngươi trước vượt qua cửa này. Phong ấn cấm chế còn tại, trong cơ thể ta không có chút nào nguyên khí, càng không biện pháp động đậy, ngươi. Đến ta nơi đây, đi vào bên cạnh của ta, chỉ có như thế ta tài năng bảo đảm tính mệnh của ngươi. Cái kia thanh âm yếu ớt tại Tiêu Viêm bên tai quanh quẩn. Tiêu Viêm hai mắt có chút co rụt lại, không quay đầu lại đi xem trong cấm chế không mảnh vải che thân Ricky. Cũng liền tại lúc này, Giang An nơi đó lau đi khóe miệng máu tươi, cất tiếng cười to, cười cười thanh âm kia bên trong lại tiết lộ cái này một cỗ điên cuồng cùng bi ai, phảng phất cỗ này đau thương bị đè nén mấy ngàn năm, mà tại lúc này chân chính bộc phát. Làm sao cái kiểu chết, muốn để Giang Mỗ lựa chọn, ta liền lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận. Giang An vỗ mạnh một cái ngực, cái vỗ này phía dưới Tiêu Viêm nhìn thấy linh hồn hắn bên trong nhục thể trong nháy mắt vỡ nát. Đây là hắn hoàn toàn từ bỏ nhục thân, bây giờ chỉ còn lại có linh hồn chi thể. Loại này linh hồn thể cũng không bình thường, mà là Giang An thi triển đoạt linh thể bí thuật. Loại bí thuật này có thể trong thời gian ngắn trở nên cường đại, bất quá không có nhục thể lời nói, linh hồn liền không thể trường tồn, cuối cùng chắc chắn tiêu tán. Nhưng Giang An nghĩa vô phản cố, hắn đã quyết định sinh tử của mình, cho dù là chết, cho dù là đốt cháy mình, hắn cũng muốn chết đang cùng mình cửu nhân Đồng Xương một trận chiến phía dưới. Giang thị liệt tổ liệt tông, Giang Mỗ bất hiếu hậu bối. Hôm nay lấy cái chết báo thù, còn xin liệt tổ thiên chi phù hộ, để cho ta chém giết diệt tộc ta gian nhân. Một cỗ thẳng tiến không lùi khí tức tại Giang An trên thân bộc phát ra, linh hồn hắn bề ngoài cấp tốc hóa thành vỏ cây, trong nháy mắt, hắn thân thể chính là hóa thành một cái khổng lồ thụ nhân. Cánh tay của hắn vừa nhấc, vô số cành từ nó năm ngón tay lan tràn, toàn bộ thân hình cũng là tại thời khắc này, bạo phát ra mạnh nhất sinh mệnh lực. Linh hồn cùng cái này linh thụ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh mang. Nhìn xem Giang An thời khắc này điên cuồng, đây là không quan tâm tử vong, đã đem sinh tử không để ý, dùng sinh mệnh triển khai hắn lực lượng mạnh nhất. Không thể không nói, Giang An bí thuật, nếu quả như thật để hắn nguyên khí sung túc trạng thái, lực lượng sẽ chưa từng có kinh khủng. Đồng Xương tại giữa không, cầm trong tay trường thương màu đỏ hắn, hai mắt hơi co lại, trong mắt lộ ra khát máu chiến ý, khóe miệng càng là hướng lên câu lên, lộ ra tà mị cười một tiếng. Năm đó lưu ngươi một mạng, là bởi vì phát giác được trong cơ thể ngươi huyết mạch là Giang thị nhất tộc huyết mạch bên trong nồng nặc nhất người, thậm chí có phản tổ chi dấu vết. Đồng Xương trường thương một nắm, hướng về phía trước một quyền. Rầm rầm rầm, Đồng Xương phía trước không khí bị trực tiếp nghiền ép nổ tung, hư vô cũng giống như vỡ vụn, hiển nhiên nơi này không gian không bằng Tiêu Viêm nguyên bản chỗ thần hy thế giới, không gian cường độ cũng không cao, cho nên hư vô đều bị nghiền nát, tạo thành vô hình phong bạo, vặn vẹo lên đánh tới Giang An. Giang An hét lớn một tiếng, trong cơ thể tất cả nguyên khí cùng linh hồn đều giống như thiêu đốt sôi trào, tốc độ càng là đề cao mấy lần không ngừng. Bành bành bành, hai người tại giữa không trung giao chiến mấy trăm hội hợp, mỗi một lần Giang An thân thể đều sẽ chấn động oanh minh, có không ít địa phương xuất hiện vỡ tan, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lần nữa khôi phục, dù sao hắn cùng cái này linh thụ hoàn toàn dung hợp, mà cây cối sinh cơ vốn là cường đại kinh khủng. Như vậy, cho dù là thụ thương, Giang An vẫn như cũ có thể bảo trì cường thịnh trạng thái, lấy ngũ tinh đấu thần đỉnh phong thực lực, cùng cái này lục tinh đấu thần sơ kỳ Đồng Xương một trận chiến, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, thế lực ngang nhau. Rung động dữ dội lần nữa truyền vang, Đồng Xương cầm trong tay trường thương, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, Giang gia dòng dõi, hoàn toàn chính xác có mấy phần huyết tính, Giang thị nhất tộc từng tại thần hy thế giới cũng là cực kỳ nổi tiếng, tổ tiên của ngươi nếu không có phản bội bản tộc, cũng sẽ không bị giam giữ tại cái này bỏ hoang thương mang trong thế giới. Đồng Xương hai mắt lộ ra tinh mang, lạnh lạnh mở miệng, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt xuất hiện ở Giang An trước mặt. Oanh, giữa hai người hư không vỡ nát, cường đại lực trùng kích quét ngang bốn phía, nhấc lên oanh minh cuốn lên bát phương. Giang An thần sắc âm trầm, không nói lời nào, hiển nhiên Đồng Xương nói tới đối với hắn mà nói đều là gia tộc bí mật, nó thân không có do dự, tiếp tục trùng sát, bộ dáng điên cuồng, khí tức điên cuồng, linh hồn cũng lâm vào điên cuồng. Tiêu Viêm đứng tại mấy trăm trượng bên ngoài, lôi hải tại thân thể của hắn bốn phía, năng lượng sóng xung kích cũng chỉ là để Tiêu Viêm tóc có chút gợi lên, Tiêu Viêm hai mắt lấp lóe, cũng không có tại lúc này đi động Đồng Xương trong cơ thể bất diệt chi hỏa, đương nhiên, hắn cũng chưa nghe theo Ricky sở ngôn, đi hướng Ricky bên người. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Viêm bất sẽ chọn đi Ricky phương pháp, dù sao lòng người hiểm ác, với lại Ricky nói tới tà tôn, cũng là để Tiêu Viêm bất giải, hắn chỉ biết là tôn thượng, về phần tà tôn. Trước đó nghe qua cái chức vị này, bây giờ lại lần nữa nghe được, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Chương 3173, làm cho người ngoài ý muốn. Cho nên trừ phi là thật không còn cách nào khác, Tiêu Viêm bất sẽ mạo hiểm, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm bình tĩnh đứng ở đằng xa, hắn không thể ngồi xem không để ý tới, trong ánh mắt vòng ánh sáng lại lần nữa lưu chuyển, Tiêu Viêm dự định lần nữa thi triển rượu băng, có thể trợ giúp Giang An khống chế lại năm hơi thời gian, vậy cũng vô cùng tốt. Bất quá rượu băng Tiêu Viêm không có cách nào chỉ định, cho nên một khi thi triển, Giang An cũng sẽ rượu băng khống chế, với lại lâm vào thời gian dài hơn, nhưng nếu có ý thức nhắm mắt lại, có lẽ có thể giảm bớt rượu băng khống chế. Cho nên tại thời khắc này, Tiêu Viêm trực tiếp dùng linh hồn truyền âm, cáo chi Giang An, để hắn tại ba hơi thời điểm hai mắt nhắm lại, mà Giang An được chứng kiến Tiêu Viêm chiêu số, cho nên không có bất kỳ cái gì chần chờ. Rượu băng, Tiêu Viêm nhãn trong mắt bạch diễm lại lần nữa thi triển đến cực hạn, cái kia Đồng Xương đột nhiên vừa quay đầu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là lại lần nữa bị Tiêu Viêm rượu băng khống chế. Cùng này đồng thời, bất diệt chi hỏa đã tại Đồng Xương trong cơ thể khuếch tán, Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, chính là khuấy động Đồng Xương trong cơ thể mấy triệu nguyên khí tinh thần, nhưng bất diệt chi hỏa lại không thể tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ có thể để Đồng Xương trong cơ thể nguyên khí sói mòn tốc độ tăng tốc mà thôi. Cái này mấy tức thời gian, Tiêu Viêm thân hình hóa thành tàn ảnh, nắm đấm bên trong có ngưng tụ trăm đạo vô ý hỏa liên, bây giờ lực lượng cơ thể có thể trên phạm vi lớn tăng cường, có thể tiếp nhận hỏa liên số lượng càng nhiều, từ đó vô ý lửa quyền cũng đem càng cường đại hơn. Oanh, Tiêu Viêm năm ngón tay co vào, mấy trăm hỏa liên trong tay hắn nổ tung, hỏa diễm từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bạo dũng mà ra, nhưng mà Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một cái biển lửa quét sạch mà lên. Không có bất kỳ cái gì sai lầm đập ầm ầm tại Đồng Xương mặt phía trên, về phần Giang An, thật sự là hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ không dùng, bởi vì bạch diễm không chỉ có xuyên thấu nhục thể, còn xuyên thấu linh hồn. Một quyền này xuống dưới, Đồng Xương toàn bộ thân hình lập tức bắn ngược, diện mục cũng là vặn vẹo ở giữa, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đầu tóc rối bời, trùng điệp va vào vách đá ở trong. Bất quá Tiêu Viêm mình, công kích như vậy cho dù là mình thi triển toàn lực, muốn gạt bỏ Đồng Xương, tại ngắn ngủi trong thời gian vài hơi căn bản vốn không đủ, với lại Đồng Xương đã có đề phòng, rượu băng sẽ theo số lần tăng lên, hiệu quả cũng là thật to cắt giảm. Cùng này đồng thời, Giang An ngược lại là dẫn đầu khôi phục lại, trong mắt hoảng hốt về sau, chính là hóa thành điên cuồng, vô số cành bén nhọn như lợi kiếm, sau đó hướng phía Đồng Xương bắn vào vách đá điên cuồng đâm tới. Rầm rầm rầm, toàn bộ vách đá toàn bộ bị đâm ra vô số cái hố, Giang An điên cuồng gào thét, phát tiết lấy phẫn nộ, hắn muốn báo thù, hắn so ai đều muốn giết chết Đồng Xương, diệt tộc mối thù, không đội trời chung. Ngươi cho rằng ta không biết được, năm đó ngươi không giết ta chính là nhìn chúng ta Giang thị nhất tộc có thể cùng thực vật dung hợp, đồng thời có cơ hội ngưng tụ ra hiếm thấy áo giáp. Ngươi không giết ta, chỉ là ham ta Giang thị nhất tộc thực vật áo giáp, ham cái này áo giáp cường đại, nhưng ngươi không có cách nào tại thần hy thế giới Giang thị nhất tộc thu hoạch được. Cho nên đem chủ ý đánh vào thần phạt chi địa nhà ta bộ tộc này đi lên. Ngươi không giết ta, là bởi vì ta huyết mạch phản tổ, bởi vì ta là ta Giang thị nhất tộc có khả năng nhất ngưng tụ ra thực vật áo giáp người. Cái này gốc linh thụ chính là năm đó ngươi tặng cho ta Giang thị nhất tộc lão tổ, truyền thừa đến nay, ngươi cũng là cần cái này linh thụ áo giáp, ta vây quanh giết ngươi, biết rõ kế hoạch của ngươi, nhưng ta vẫn như cũ cùng nó dung hợp, chỉ có dạng này ta mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Giang An gào thét, trước người cảnh hóa thành tàn ảnh, bén nhọn một đoạn không ngừng lướt đi, điên cuồng đâm xuyên vách đá. Đá vụn bay múa, Tiêu Viêm nơi xa hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía vách đá, ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ, lúc này, trong vách đá một đạo băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra. Ngươi đánh đủ chưa? Vách đá bên trong ầm vang một tiếng, đồng xương từ trong đó như đạn pháo lướt ầm ầm ra, khóe môi nhếch lên máu tươi, trên mặt càng cũng là ngậm lấy điên cuồng. Lời nói truyền ra một cái chớp mắt, đồng xương trong tay trường thương màu đỏ vung lên, chính là trực tiếp chém vỡ Giang An biến thành vô số cành, đồng xương càng là thân hình khẽ động, lập tức dọc theo Giang An tráng kiện nhất cành mà đi, sau đó ầm vang một tiếng, Giang An thân hình bắn ngược, nó trên ngực xuất hiện một cái lỗ thủng. Hóa thành cây cối thân thể, vỡ vụn trở thành mảng lớn tinh quang. Những này tinh quang chính là Giang An sinh mệnh lực, hiện trường tại thời khắc này hắn cũng là nhận lấy trọng thương, sau đó trùng điệp đâm vào mặt đất, giấy giụa đứng dậy Giang An một mặt đắng chát, thần sắc đã lộ ra tuyệt vọng. Hắn đã triển khai toàn lực, dù sao không có sung túc nguyên khí, có thể như thế miễn cưỡng ngăn cản một tên lục tinh đấu thần, mà lại còn là nguyên khí cường thịnh lục tinh đấu thần, đã làm được cực hạn. Ta lần nữa xem thường ngươi, không có ghi chép tội nhân, ngươi thật làm ta rất ngạc nhiên. Đồng Xương vừa nghiêng đầu, thân hình đứng lơ lửng giữa không trung. Cầm trong tay trường thương màu đỏ, hắn không có đi nhìn Giang An, mà là lấy âm trầm ánh mắt giống như rắn độc nhìn về phía Tiêu Viêm. Có độc tố kinh người ong độc, còn có cái kia cổ quái hồ lô, cùng có thể khống chế ta nhục thể cùng linh hồn thủ đoạn. Không thể không nói, ngươi rất mạnh, nếu như thực lực của ngươi có thể đạt tới ngũ tinh đấu thần, có lẽ ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, chỉ là một cái tam tinh đấu thần, chênh lệch là căn bản không cách nào bù đắp, những thủ đoạn này đơn giản có thể cho ngươi chết hơi chậm một chút mà thôi, nhưng cũng sẽ để ngươi chết rất thống khổ. Đồng Xương ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, hắn đã có rất nhiều năm, không có giống hiện tại như vậy nghĩ như vậy muốn giết chết một người. Tiêu Viêm giết hắn phân thân, cũng vẻn vẹn chỉ là làm tức giận, nhưng Tiêu Viêm vừa rồi liên tiếp xuất thủ, hắn đã triệt để chọc giận Đồng Xương, lại cừu hận giá trị siêu việt Giang An. Đồng Xương thân hình run lên, chớp mắt hóa thành tàn ảnh, cơ hồ tại hắn biến mất đồng thời, Tiêu Viêm biến sắc, thống nhất cũng là nháy mắt bằng nhanh nhất tốc độ bạo cướp, xuất hiện lúc thình lình tại Giang An trước người. Cơ hồ tại Tiêu Viêm xuất hiện đồng thời, hắn phía trước trong hư vô Đồng Xương thân ảnh xuất hiện, thật đơn giản triển khai không có chút nào phức tạp đấu kỹ hướng phía Tiêu Viêm đánh ra một quyền. Thật là khiến người bất ngờ, tâm cơ cũng là thâm trầm, vậy mà nhìn ra được ta muốn trước giết cái này Giang thị tiểu bối. Tiêu Viêm bất có thể làm cho Đồng Xương tùy tiện giết chết Giang An, hai bọn họ bên trong, Giang An là lớn nhất chiến lực, Giang An còn sống, mặc dù vẫn không có chiến thắng hy vọng, nhưng nếu Giang An chết, như vậy một trận chiến này nhất định là thua không nghi ngờ. Ngăn cản tại Giang An cùng Đồng Xương ở giữa Tiêu Viêm cánh tay trái cất vào bên hông, cùng này đồng thời, mặt ngoài thân thể lôi mang ba ba nổ vang, trong cơ thể lôi hải càng là không có chút nào nghi trễ đem tất cả lực lượng rót vào đến cánh tay trái bên trong, cũng chỉ có cánh tay trái, tôn thượng oanh thần tí tài năng tiếp nhận như vậy sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiêu Viêm cũng đồng dạng là nhìn như bình thản một quyền, nhưng một quyền này vung ra đồng thời, cái này phong ấn nơi trọng yếu lôi đình cùng nhau tại cái này một cái chớp mắt toàn bộ nổ vang, ầm ầm quanh quần âm thanh, quét sạch bốn phía, lệnh đắc Đồng Xương cũng là tâm thần dập dờn. Chương 3174, đường lôi. Hai người nắm đấm các loại nửa tấc, mà cái này nửa tấc ở giữa chính là hai cỗ lực lượng giằng co, đây là Tiêu Viêm trước mắt mà nói, duy nhất có khả năng bằng vào một mình lực lượng cùng cái này Đồng Xương đối kháng thủ đoạn. Bất quá hiển nhiên, Tiêu Viêm xem thường một triệu nguyên khí tinh thần lực lượng, chỉ có một hơi, Tiêu Viêm đối với kháng một hơi. Về sau tất cả lực lượng hướng hắn chút xuống, Tiêu Viêm thân hình lập tức bắn ngược mà ra, càng là liên phun mấy cái máu tươi, bất quá tại bắn ngược trước đó, Tiêu Viêm bắt lấy Giang An phi nhanh lui lại. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, bất diệt chi hỏa tại Đồng Xương trong cơ thể sao động, mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng là đủ để Đồng Xương giật mình, đồng thời vẫn giấu kín tại Tiêu Viêm trong cửa tay áo ong độc, cũng là thẳng đến Đồng Xương. Đồng Xương lập tức cảm thấy nguyên khí biển trôi qua, còn có cái kia thiêu đốt đau đớn truyền vào tinh thần của hắn, Đồng Xương thân hình không khỏi một trận, càng là tại cái này một cái chớp mắt, một cỗ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập. Đồng Xương vừa quay đầu, càng là trình tự đưa tay chỉ hướng bên cạnh hư vô, tại cái kia hư vô chỗ nổi lên tầng tầng gợn sóng, trong đó, ong độc thân ảnh không thể không hiển lộ ra, nhưng ở Đồng Xương một chỉ còn chưa rơi xuống trong nháy mắt, độc này phong chính là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ân, Đồng Xương mắt sáng lên, nhìn xem rút lui Tiêu Viêm, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị. Phong thần chín ngày trận, Đồng Xương khoát tay, năm ngón tay tại nắm vào trong hư không một cái, bàng bạc nguyên khí từ nó trong cơ thể khuếch tán mà ra. Phảng phất tại cái này một cái chớp mắt, bốn phía đều là bị hắn nguyên khí nơi bao bọc. Với lại theo hắn lời nói truyền ra, tựa như toàn bộ hạch tâm đều xuất hiện một loại nói không ra biến hóa, nhưng Tiêu Viêm lại là cảm thụ chuẩn xác. Phong thần, phong nhanh, phong nguyên khí. Đồng Xương ánh mắt ngưng tụ, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm rút lui tốc độ bỗng nhiên chậm lại, tựa hồ mảnh không gian này hoàn toàn đã thuộc về Đồng Xương. Cùng này đồng thời, Giang An vốn có thể dựa vào linh thụ bàng bạc sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục thương thế, cũng là tại thời khắc này phạm vi lớn tê liệt chuyển biến xấu, không cách nào khôi phục. Tiêu Viêm cũng là rõ ràng cảm thấy mất đi hết thảy lực lượng, càng là đối với hết thảy đông tây phảng phất đều chặt đứt liên hệ, duy chỉ có tử thần lư linh tháp, nhưng chỉ này mà thôi, trong cơ thể nguyên khí đều giống như không lưu loát không cách nào vận chuyển. Chỉ cần nguyên khí đủ cường đại, chỉ cần dùng nguyên khí giao phó ý chí, liền có thể làm đến thuộc về ta nguyên khí phía dưới một vùng không gian bên trong, có thể hạn chế hết thảy, bao quát đánh vỡ quy tắc. Giang An đắng chát mở miệng, Đồng Xương thu về bàn tay, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, bước ra một bước, thẳng đến Tiêu Viêm mà đến, nhất thời, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ lập tức đem Tiêu Viêm bao phủ. Tiêu Viêm hai mắt hơi co lại, trong mắt cũng là hiện lên một vòng hàn quang, đối phương tự cho là có thể phong ấn chặt hết thảy, nhưng tử thần hư linh tháp lại là hắn không phong được. Bất quá ngay tại lúc này, Tiêu Phong huynh, Giang An cảm tạ ngươi tương trợ tri ân, nếu ta chết sau khi ngưng tụ ra linh thụ áo giáp, ngươi có thể lấy đi, đây là ta đưa ngươi chi vật. Giang An bỗng nhiên mở miệng, thân hình hắn bỗng nhiên khẽ động cùng Tiêu Viêm trao đổi vị trí, sau đó liền ầm vang ở giữa, linh hồn thiêu đốt, cùng một chỗ thiêu đốt còn có cái kia đại thụ hư ảnh. Đồng Xương, cho dù chết, ta Giang An cũng muốn dùng tự bạo để ngươi trả giá đắt. Giang An hai mắt điên cuồng, hắn thình lình lựa chọn tự bạo, liền đẩy ra Tiêu Viêm sau, Giang An toàn thân bỗng nhiên trở thành ánh sáng chói mắt, quang mang kia trong nháy mắt chiếu rọi không gian này bên trong mỗi một tấc hắc ám. Quang mang cũng là tại cái này một cái chớp mắt, che mất thần sắc âm trầm Đồng Xương. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nhấc lên vô tận hồi âm, cuốn lên lấy Giang An vỡ vụn thân thể cùng khí tức tử vong, khiến cho Tiêu Viêm thân hình đảo ngược, trực tiếp chui vào Riki chỗ cái kia phiến tím đen lôi hải ở trong. Tà Tôn, ngươi rốt cục đến đây, ta không có ác ý, ta mặc dù không phải ngươi dưới trướng, nhưng đã từng vì ngươi chiến đấu qua. Thanh âm không ngừng quanh quẩn, Giang An thân thể chia năm xẻ bảy, tạo thành to lớn lực lượng hủy diệt, xen lẫn nó linh thụ bàng bạc sinh cơ hướng phía bốn phía quét sạch. Giang An, bỏ mình, chỗ cốt lõi, đại lượng đá vụn chóc ra, nếu không có nơi này có cấm chế phong ấn tồn tại, chỉ sợ nơi này một cái chớp mắt liền sẽ bị Giang An từ nổ tung thành phế tích. Tiêu Viêm thân ở tím đen trong biển sấm sét, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem phát sinh ở trước mặt một màn. Khôn bác, tử vong, Giang An, tử vong, về phần ô đồ nơi đó, Đồng Xương có thể tới, chắc hẳn cũng là thiêu đốt nó phân thân lực lượng mới đem triệu hoán mà tới. Thực lực sai biệt quá lớn, Giang An cùng Khôn bác lần lượt chiến tử, tình huống bây giờ rất tồi tệ, hoặc là dùng tử thần hư linh tháp, hoặc là dùng ảnh tử, nhưng ta có thể cảm giác được, như vậy chênh lệch, cứng rắn giết, chỉ sợ đối ta tự thân thọ nguyên cũng sẽ tiêu hao rất lớn. Lại không vẻn vẹn tiêu hao thọ nguyên đơn giản như vậy. Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, trong lòng phân tích bây giờ đối sách. Bất quá lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến Riki thanh âm. Tà Tôn, ta cũng không ác ý, dưới mắt không phải nhiều lời lúc, Tà Tôn xin ngài giúp ta kéo dài thời gian, chỉ cần ta có thể bước ra đạo thứ nhất phong châm, ta liền có thể ra tay giúp ngươi. Chỉ cần ta bước ra cái thứ nhất châm, giết người này tùy tiện mà nâng, với lại ta còn có thể cho ngươi một trận tạo hóa, ta có thể cảm giác được, ngài đồng dạng sở tu lôi đình. Vì có thể làm cho ngài kéo dài, ta trước đưa ngươi một sợi thuộc về ta đường lôi. Cái này hư nhược xinh đẹp âm thanh tại Tiêu Viêm tâm thần quanh quẩn, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được, một cỗ hắn chưa hề cảm giác qua lôi đình chi lực, xông vào trong thân thể hắn, trực kích trong cơ thể hắn lôi hải. Cái kia một cỗ bành trướng cảm giác, đang tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải về sau, nguyên bản chỉ có 50 trượng lôi hải chính là lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu bành trướng, cùng này đồng thời, còn có một cỗ lực lượng đang tại gột rửa lấy Tiêu Viêm toàn thân xương cốt huyết nhục. Tiêu Viêm thời khắc này nhục thân đang tại không ngừng trở nên cường hãn, mà lúc này, Giang An tự bạo tiếng vang dần dần lắng lại, đại lượng bụi mù lăn lộn bên trong, Đồng Xương âm trầm thanh âm chậm rãi truyền ra. Giang thị nhất tộc tại thần phá chi địa nhất có một cái tộc nhân, cũng tại cái này vô tận trong thống khổ chết đi, bất quá. Đây cũng là ta nhân từ. Lăn lộn trong bụi mù, Đồng Xương thân ảnh chậm rãi đi ra, cho đến cùng Tiêu Viêm vị trí chỗ ở chỉ có trăm trượng chi cách lúc, Đồng Xương lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ thình lình nhìn về phía thân ở trên lôi hải Tiêu Viêm. Nhìn xem Tiêu Viêm, Đồng Xương nhếch miệng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm đường, hiện tại, đến phiên ngươi. Đồng Xương tóc đỏ múa, trên người áo giáp cứ việc nhiều chỗ tổn hại, khóe miệng cũng là có máu tươi tràn ra, nhưng hắn hai mắt bên trong vẫn như cũ tinh mang lấp lóe, bị nó ánh mắt chằm chằm vào một cái trước mắt, trái tim có một loại bị trong nháy mắt lấy tay bóp co rút nhanh cảm giác. Ngôn ngữ thời điểm, Đồng Xương khoát tay chụp vào hư không, lập tức trường thương màu đỏ tại xương khói kia bên trong, hóa thành hồng mang, bịch một tiếng đụng vào Đồng Xương trong tay, một phát bắt được sau, Đồng Xương khẽ nâng bước chân, hướng phía Tiêu Viêm chỗ không nhanh không chậm đi đến. Người tựa hồ đối với Giang thị nhất tộc phi thường căm hận. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, hắn bây giờ nhục thân theo lôi hải lớn mạnh không ngừng mạnh lên, tốc độ hấp thu cũng là càng lúc càng nhanh, nhưng quỷ dị chính là ngoại nhân căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nghĩ đến hẳn là Riki thủ đoạn, cho tới Đồng Xương đều rất khó nhìn ra Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái. Riki đạo này thuộc về nàng đường lôi, không chỉ có dành cho Tiêu Viêm tăng lên, với lại cũng làm cho Tiêu Viêm tạm thời có được nàng mới có lôi đình chi lực. Chương 3175, cố ý kéo dài. Căm hận, lòng hiếu kỳ của ngươi rất mạnh. Đồng Xương trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, thân hình thoát một cái phía dưới, giống như chớp giật một thương hướng phía Tiêu Viêm đâm tới. Nhưng lại tại thân hình hắn vọt lên một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hai mắt chớp động, lãnh lãnh mở miệng. Nếu là ta đoán được không sai lời nói, ngươi hẳn là đắc tội một thế giới khác Giang thị nhất tộc, sau đó mới có thể bị ở đây a. Tiêu Viêm nói ra câu nói này nháy mắt, giữa không trung Đồng Xương thân hình bỗng nhiên thoáng hiện, dừng lại tại giữa không, hắn hai mắt lộ ra nồng đậm đến cực điểm sát cơ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Nhìn như Đồng Xương bình tĩnh không khác, kỳ thực Tiêu Viêm phát hiện Đồng Xương hô hấp, rõ ràng muốn so vừa rồi càng nặng một chút. Xem ra, ngươi là đến từ thần hy thế giới, nếu là ta đoán không sai, ngươi nên không phải tội nhân, cho nên cái này thần phạt chi địa bên trong mới cũng không có ngươi ghi chép. Bất quá mặc kệ ngươi có phải hay không tội nhân, lưu lạc đến tận đây, giết phân thân ta, ngươi cho dù không phải tội nhân, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết. Đồng Xương chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đối với Đồng Xương chất vấn, Tiêu Viêm không có trả lời, mà là tiếp tục nhìn về phía Đồng Xương, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Giang thị nhất tộc vốn không thuộc về cái này thần phạt chi địa, mà là thuộc về ta thế giới bên trong Giang gia, mà ngươi năm đó chính là bởi vì đắc tội Giang gia, mới có thể bị trục xuất đến tận đây, mà cái này Giang An chỗ Giang thị nhất tộc thì là Giang gia chi nhánh, sau đó ngươi liền đưa ngươi trong lòng oán hận chất chứa, toàn bộ đội lên đây chỉ là Giang gia chi nhánh trên thân. Cuối cùng chi này Giang thị nhất tộc trở thành ngươi con mồi, bị ngươi nô dịch, lại không đoạn tàn nhẫn giết chóc, cuối cùng lưu lại Giang An, để nó tại trong thống khổ bị cừu hận tra tấn. Nếu ta đoán không lầm lời nói, gia tộc của ngươi có lẽ liền là bị cái này Giang gia tiêu diệt, mà bại người chỉ có thể trở thành tội nhân. Tiêu Viêm vốn không sẽ nói nhiều lời như vậy, nhưng hắn giờ phút này mỗi kéo dài một hơi, hắn lôi hải liền sẽ khổng lồ một vòng, lại sau lưng Riki cũng càng có nắm chắc mở ra phong ấn. Ngươi chậm rãi như vậy mở miệng, nói ra những này ngôn luận, là vì các loại cái kia nguyên kiếm gỡ xuống nguyên thạch, mở ra phong ấn a. Đồng Xương bình thản nhìn qua Tiêu Viêm, Tiêu Viêm suy đoán hiển nhiên không có cái gì căn cứ, cho nên vừa nghe là biết Tiêu Viêm chỉ là đang cố ý kéo dài thời gian thôi. Cấm chế này phong ấn là tốt như vậy bị mở ra sao? Coi như nơi đây phong ấn sụp đổ lại như thế nào, lại coi như nguyên kiếm gỡ xuống nguyên thạch thì phải làm thế nào đây? Đồng Xương cười lạnh cất bước tiếp cận, trong miệng không nhanh không chậm lời nói, lại là như lôi đình bình thường trực kích Tiêu Viêm tâm thần. Những này phong ấn cấm chế bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi, chân chính phong ấn cấm chế không phá, cái này trọng phạm Riki liền thi triển không ra bất kỳ thực lực, muốn nhờ vào đó giết ta. Đồng Xương mắt lộ mỉa mai, thân hình thoát một cái, thình lình xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người hơn 10 trượng địa phương, cầm trong tay trường thương, cũng như Tiêu Viêm sấm chớp mưa bão thương bình thường, đột nhiên ném mạnh mà ra, nhấc lên kình phong, trực chỉ Tiêu Viêm. Ông, thanh trường thương kia mũi thương xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, một cỗ bá đạo uy áp đem Tiêu Viêm áp chế. Lệnh đắc Tiêu Viêm không cách nào nhúc nhích, Tiêu Viêm hai mắt hơi co lại, không có ngăn cản trường thương tiến đến, mà lúc này hắn thân thể lại đột nhiên trầm xuống, đúng là trực tiếp chui vào tím đen lôi hải phía dưới, cả người trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ tại Tiêu Viêm chui vào đồng thời, trường thương đụng phải tím đen lôi đình. Ầm ầm, lôi đình không ngừng nổ vang, nhưng che già măng mọc lôi đình một lần, chặn lại trường thương này phía trên lực lượng hủy diệt. Tại tím đen lôi hải ở trong, Riki thân hình cũng bị bao phủ. Mà Tiêu Viêm ảnh tử lại là tại Tiêu Viêm bất từng lưu ý ở giữa, đúng là rời đi hắn. Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm giác được nơi này dị biến, lập tức tránh thoát lôi hải, hóa thành cầu vồng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đồng Xương nhìn thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, chính là hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cầm trong tay trường thương quay người chuẩn bị hướng phía Tiêu Viêm đuổi theo. Bất quá lúc này, cấm chế chi địa địa tâm chỗ chính là lập tức run rẩy kịch liệt, càng có từng đạo trầm muộn oanh minh từ tổ ong trong thông đạo truyền ra. Trong lúc mơ hồ lòng đất này chỗ sâu hết thảy tựa như sắp liền muốn sụp đổ. Tại cái này một cái chớp mắt, từng đợt ầm ầm dư âm không ngừng quanh quẩn, bốn phía tổ ong thông đạo phạm vi lớn đổ sụp, như là toàn bộ phong ấn cấm chế đã mất đi chèo chống, xuất hiện phạm vi lớn vỡ vụn. Một màn này rơi vào Tiêu Viêm trong mắt, loại chuyện này chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là nguyên kiếm thành công, hắn lấy xuống nguyên thạch, khiến cho nơi này cấm chế mất cân bằng, xuất hiện sụp đổ. Nhưng nghĩ đến bây giờ riêng phần mình đều tự thân khó đảm bảo, nguyên kiếm không có khả năng quay về hỗ trợ, đoán chừng giờ phút này đã hướng ra phía ngoài phi nhanh thoát đi, muốn rời khỏi cái này sắp bao phủ đổ sụp lòng đất hạch tâm. Không sai, các ngươi cuối cùng đem cái này phong ấn cấm chế hoàn toàn mở ra, chỉ có dạng này, ta giết các ngươi, ngăn cản trọng phạm Riki khôi phục, mới có thể tính làm một lần hoàn chỉnh đại công. Đồng Xương trên mặt lộ ra mỉm cười, kỳ thực hắn mới vừa rồi là cố ý các loại Tiêu Viêm kéo dài, cũng là cố ý không có chém giết Tiêu Viêm, lúc này thân hình hắn nhoáng một cái, chính là hóa thành một đạo phân thân, thẳng đến nơi xa, hiển nhiên là đuổi theo giết muốn thoát đi Nguyên Kiếm. Trên thực tế, ta cũng đang trì hoãn thời gian, chờ đợi các ngươi thành công, hiện tại. Trận này trò chơi cũng nên kết thúc, Đồng Xương mỉm cười bên trong, thân hình hướng về Tiêu Viêm một bước đi tới. Một bước này đi tới, Tiêu Viêm lập tức tâm thần oanh minh, Tiêu Viêm biết được, giờ phút này muốn chạy trốn là cơ bản không có khả năng sự tình, hắn nhất định phải một trận chiến. Liệt Minh Huyền Vũ Sắc trong nháy mắt hiển hiện, Đồng Xương một thương đâm tới, hung hăng đánh vào Liệt Minh Huyền Vũ Sắc phía trên, cái này cứng rắn Huyền Vũ Sắc lệnh đắc Đồng Xương trường thương trong tay chấn động, Đồng Xương ánh mắt lộ ra hàn mang. Ngươi cho rằng cái này mai rùa liền có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi? Đồng Xương hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay hóa thành mưa bom bão đạn, tốc độ cực nhanh, điên cuồng đâm ra. Rầm rầm rầm, thanh âm không ngừng nổ vang, mà cái này Liệt Minh Huyền Vũ Sắc kiên trì chừng 20 hơi thở, cho đến mà là hơi thở về sau, chính là nghe được ken két thanh âm, tại cái này Liệt Minh Huyền Vũ Sắc phía trên, xuất hiện một vết nứt. Trông thấy cái này vết nứt xuất hiện, Đồng Xương chính là càng thêm điên cuồng, trường thương đâm càng nhanh, sau đó vết nứt như dạn nứt bình thường lan tràn ra, cái này Liệt Minh Huyền Vũ Sắc cũng là đã đạt tới cực hạn. Âm vang một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Tại Liệt Minh Huyền Vũ Sắc vỡ vụn một cái chớp mắt, một vệt sáng từ trong đó lướt đi, trực chỉ Đồng Xương mi tâm. Hư không chi toa tại giữa không trung biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, mới từ bên trong hư không xuất hiện, mà lúc này đã cách Đồng Xương mi tâm không đến một tay, Đồng Xương tâm thần chấn động, nhưng thực lực lại là tuyệt đối áp chế. Hư không chi toa đứng tại Đồng Xương trước mặt, mà Đồng Xương nụ cười trên mặt càng tăng lên, cho đến điên cuồng, nhìn xem trước mặt điên cuồng xoay tròn hư không chi toa, hắn vươn tay, hướng phía hư không chi toa chộp tới. Trên mặt tràn đầy một loại áp chế tính tự tin, bất quá tại bàn tay hắn chạm đến hư không chi toa một cái chớp mắt, một đạo cường đại ý chí thình lình giáng lâm. Lan, một chữ, truyền vang Đồng Xương tâm thần, một cỗ lực lượng quỷ dị càng là từ hư không chi toa bên trên truyền ra, đem Đồng Xương một cái chấn khai, sau này bắn ngược. Chương 3176, Sơn Hải một chỉ. Sau đó hư không chi toa chính là tại Tiêu Viêm một chiêu phía dưới, trở lại trong miệng, nhưng Đồng Xương chỉ là bị đẩy lui, cũng không thụ thương. Sự kinh sợ này lực lượng chính là lộ ra 10 phần gân gà. Tiêu Viêm thân hình dần dần hiển hiện, sắc mặt âm trầm. Lục Tinh đấu thần, một khi toàn lực xuất thủ, ta khó mà chống cự. Tiêu Viêm thân hình lui lại, hô hấp cũng là hơi có gấp rút, hư không chi toa bị tùy tiện hóa giải không nói, tựa hồ mình tất cả thủ đoạn đều lộ ra tái nhợt bất lực. Không thể không nói, giết ngươi có chút đáng tiếc, trở thành ta tôi tớ, ta có thể cân nhắc tha chết cho ngươi. Đồng Xương thân ảnh có chút hiển hiện, cầm trong tay trường thương màu đỏ, khí thế bá đạo. Khinh thường Tiêu Viêm, bá khí mở miệng. Tam tinh đấu thần trung kỳ thực lực, thân thể này lại là có thể so với ngũ tinh đấu thần một chút thể tu, thủ đoạn rất nhiều, mà còn có khống chế chi thuật, đầu não cũng có chút không tầm thường, bình thường tứ tinh đấu thần chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi, trừ phi nguyên khí áp chế. Đồng Xương nhìn xem Tiêu Viêm, nhàn nhạt mở miệng, trở thành ta nô bộc vạn năm, ta có thể cho ngươi một cái tranh thủ cơ hội tự do, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy liền chết. Đồng Xương ánh mắt lạnh lùng, lời nói ở giữa hướng phía Tiêu Viêm phóng ra một bước. Một cỗ khổng lồ uy áp bỗng nhiên từ Đồng Xương trên thân lại lần nữa phát ra, cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ xuống, để sắc mặt trắng bệch Tiêu Viêm thân hình lảo đảo lui về sau mấy bước. Tiêu Viêm thần sắc cực kỳ âm trầm, trong tay áo còn có ong độc, nhưng độc này phong Đồng Xương chắc chắn đê. Tà tôn, đến chỗ của ta, ta còn không có phá mất phong châm, nhưng đã thành công một nửa, tại ta năm trượng bên trong, ta có thể bảo vệ ngươi bình an. Tiêu Viêm bên tai truyền đến hư nhiều thanh âm lúc, thân hình hắn nhanh chóng lùi về phía sau, Đồng Xương hừ lạnh một tiếng, không có truy kích, mà là khoát tay, lại lần nữa ném ra trong tay mình trường thương màu đỏ, hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng, thẳng đến Tiêu Viêm gào thét mà đi. Tiêu Viêm lui lại đồng thời, hắn lấy ra bảo hồ lô. Mời bảo hồ lô giết người. Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn, giờ phút này nguy cơ sinh tử, tại thân hình hắn lui ra phía sau, lời nói truyền ra một cái chớp mắt, trong tay hắn bảo hồ lô khói xanh hiển hiện, cái kia khói xanh ở trong lớn chừng bàn tay người. Vòng quanh khói xanh, cầm trong tay tiểu kiếm, thẳng đến bạo cước gào thét mà đến trường thương màu đỏ. Một kiếm một thương, đương nhiên, kiếm này cực kỳ nhỏ, nhưng mũi kiếm cùng mũi thương đụng vào một cái chớp mắt, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại lực trùng kích. Ầm vang một tiếng, năng lượng nổ tung, cuốn lên bốn phía, Tiêu Viêm mượn lực lui lại, cũng không có chờ hắn rời khỏi quá xa, trước người hư vô vặn vẹo, Đồng Xương lấy phương thức quỷ dị từ bên trong hư không xuất hiện, tay phải vừa nhấc, chính là hướng phía Tiêu Viêm Thiên Linh ôm đồng đi. Tiêu Viêm hai mắt tơ máu tràn ngập, tại cái này một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khổng lồ áp lực đem hắn hết thảy hạn chế, bao quát tốc độ, nguyên khí, từ bốn phương tám hướng mà đến, hắn không có chút nào có thể tránh né chỗ trống, càng kinh người hơn chính là, phảng phất tại cái này một cái chớp mắt, không khí đều trở nên sền sệt mà ngưng kết. Tiêu Viêm ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Tiêu Viêm cắn răng một cái, giơ ngón tay lên, lục dục chi lực ầm vang bộc phát, cưỡng ép đem hắn thực lực tăng lên. Cái này lục dục chi lực chỗ cường đại, ngay tại ở, nó tăng lên là trên bản chất, tam tinh đấu thần trung kỳ, ngạnh sinh sinh để Tiêu Viêm tăng lên tới tứ tinh đấu thần, từ 75.000 tinh thần số lượng, trong nháy mắt tăng lên tới 250.000, tăng thêm Tiêu Viêm song trọng tinh hải nguyên nhân, Tiêu Viêm giờ phút này chân chính có thể sức mạnh bùng lên chính là 500.000. Nguyên khí đột nhiên bạo tăng, để Tiêu Viêm nguyên bản không cách nào nhúc nhích thân thể, giơ lên thu, đối mặt Đồng Xương, dựng lên hắn ngón giữa. Đồng Xương thấy thế biểu lộ cũng là có chút cứng đờ, hắn coi là Tiêu Viêm là đang giễu cợt hắn. Sơn Hải một chỉ, mà tiếp theo giây lát, Tiêu Viêm cắn răng một cái, gào thét mà ra, nhất thời, một cỗ lực lượng quỷ dị từ nó trên ngón tay bộc phát ra, Đồng Xương thân thể cũng tại cái này một cái chớp mắt thật cứng đờ. Hắn ánh mắt hoảng hốt, tại trước mắt hắn xuất hiện vốn không khả năng xuất hiện thế giới, hết thảy đều chỉ có thể trở thành mộng cảnh hình tượng. Cái gọi là Sơn Hải, đó là thế giới, nhưng lấy Tiêu Viêm lực lượng, không cách nào sáng tạo một cái thế giới, nhưng có thể sáng tạo một thế giới hư ảo, lệnh Đồng Xương tạm thời vây ở Tiêu Viêm dùng Sơn Hải một chỉ sáng tạo thế giới ở trong. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng xuất hiện ở hắn sáng tạo bên trong vùng thế giới này. Đây là một cái gia tộc luận võ đài, trên đài là Đồng Xương, hẳn là tuổi nhỏ Đồng Xương, mà Đồng Xương ngẩng đầu, trước mặt hắn đương nhiên đó là Tiêu Viêm. Cái này, ngươi là người phương nào, vì sao ta ở gia tộc chưa từng thấy qua ngươi? Nhưng ta giống như nhận ra ngươi, với lại, ta rất muốn giết ngươi. Đồng Xương nói xong, cái kia trong đôi mắt chính là sát ý tăng vọt. Tiêu Viêm nhìn xem Đồng Xương, sắc mặt bình thản, Đồng Xương nói xong, bước chân một bước, hướng phía Tiêu Viêm một trường bổ tới, mà Tiêu Viêm cũng là khẽ vươn tay, bịch một tiếng, đấm ra một quyền, liền đem Đồng Xương trực tiếp đánh bay, thân hình rơi vào luận võ đài bên ngoài. Trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đây là Tiêu Viêm sáng tạo huyễn cảnh, trong hiện thực, hai người đối lập, bất quá đều nhắm mắt lại, nhưng Đồng Xương giờ phút này thân thể run lên, khóe miệng đúng là tràn ra máu tươi. Tựa như ảo cảnh tổn thương, hóa thành thực chất, xuất hiện ở hiện thực ở trong. Mà đây là Tiêu Viêm sáng tạo ra thế giới, tại cái này Sơn Hải thế giới bên trong, Tiêu Viêm khả coi là sở dục vì. Ngươi có biết, bị diệt toàn tộc, lưu ngươi sống một mình là cái gì cảm thụ? Tiêu Viêm đứng lặng lấy, nhìn xem Đồng Xương, ánh mắt của hắn bình thản, nhưng là quanh mình đã đốt trở thành một cái biển lửa, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Đồng Xương ánh mắt co lại nhanh chóng, sau đó trước mặt hắn xuất hiện cha của hắn cùng mẹ, tại trong ngọn lửa tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến thành cho tàn, Đồng Xương đôi mắt run rẩy, chính là phát ra điên cuồng bào hao. Trong hiện thực, Đồng Xương oa một tiếng, lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó, tỷ tỷ của hắn, ca ca của hắn, liên tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, sau đó bị đốt thành cho bụi, đây là một tòa thành lớn, nguyên bản thành thị phồn hoa, nhưng trong khoảnh khắc, hóa thành một vùng phế tích cho tàn. Chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Đồng Xương gào thét, ánh mắt lộ ra run rẩy, hắn hướng Tiêu Viêm cầu xin tha thứ, mà Tiêu Viêm gật đầu, cũng không giết hắn. Ta lưu lại ngươi, bởi vì ngươi có giá trị, nhưng có lẽ không có giá trị ngày đó, ta liền sẽ giết chết ngươi. Tiêu Viêm lãnh lãnh mở miệng. Trên thực tế, Tiêu Viêm đem Giang An cùng Đồng Xương ở giữa tồn tại thù hận, lấy đảo ngược phương thức hiện ra tại Đồng Xương trước mặt. Đồng Xương tàn sát thần phạt chi địa Giang thị nhất tộc, mà Giang thị nhất tộc từng vì hắn bỏ ra tình báo, cuối cùng đổi lấy hủy diệt, hắn lãnh huyết, để Giang An bao giờ cũng muốn báo thù, tấm lòng kia tình cùng thống khổ, cũng như hủy diệt phụ ý chiến đội, cũng như Tiêu Viêm xem như thân nhân mình đồng dạng đồng bạn. Cho nên tại hắn sáng tạo thế giới bên trong, hắn cũng muốn để Đồng Xương biết, cảm giác như vậy là bực nào thống khổ, muốn để hắn tự mình nếm thử. Vô luận hắn nỗ lực bao nhiêu, kết quả là cũng giống vậy thất bại. Thế giới bên trong, nhoáng một cái chính là qua ngàn năm, Đồng Xương giết chóc vô số, giống như chiến thần, nhưng hắn vô luận giết chết bao nhiêu người, trong lòng chỉ có một thân ảnh, cái kia chính là diệt hắn toàn tộc Tiêu Viêm. Chương 3177, gia cố cấm chế. Tại hắn nghĩ thời điểm, Tiêu Viêm xuất hiện, hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị muốn giết chết Tiêu Viêm, nhưng tất cả thủ đoạn, Tiêu Viêm chỉ cần phất tay, liền có thể toàn bộ xóa đi, một trường vỗ dưới. Đồng Xương trùng điệp quẳng xuống đất, thất xảo đổ máu, bộ dáng chật vật, nhưng lại bất cam. Trên mặt viết đầy điên cuồng, bất cam cùng thù hận, nhưng Tiêu Viêm nhìn xem khuôn mặt này thời điểm, lại như là thấy được đã vì phục gia tộc mối thù tự bạo bỏ mình Giang An, hắn đã từng như thế, ai có thể cảm nhận được cuối cùng Giang An là bực nào đau đớn. Ngươi muốn báo thù, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Đồng Xương, bình thản nói ra. Đồng Xương năm ngón tay tại mặt đất hung hăng nắm chặt, móng tay tại mặt đất lưu lại năm đạo vết máu, sau đó đột nhiên đứng dậy. Tựa hồ biết được mình không có sức chống cự, trong cơ thể nguyên khí chính là điên cuồng trào ra ngoài. Nhìn ra được Đồng Xương sốt ruột, hắn bộ dáng như vậy là muốn tự bảo. Cái kia đầy mắt điên cuồng giờ phút này cũng giống cực kỳ Giang An, Tại Tiêu Viêm thế giới bên trong, hắn trở thành Đồng Xương, mà Đồng Xương trở thành Giang An, hắn chính là muốn làm cái này ác nhân, dùng cái này đến lấy bạo chế bạo. Oanh, Đồng Xương thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời cặn bã, lực lượng cường đại trùng kích hướng phía bốn phía quét sạch, bất quá lực lượng như vậy, Tiêu Viêm chỉ là tay áo vung lên, trong nháy mắt chính là cát bụi trở về với cát bụi. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, mà Đồng Xương cũng không chết đi như thế, hắn hồn vẫn như cũ còn tại, nhìn xem tự bạo cũng không có thương tới Tiêu Viêm mảy may Đồng Xương, linh hồn phát ra không cam lòng gào thét. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Đồng Xương linh hồn, khoát tay, một cỗ lực lượng vô hình giống như là một cái bàn tay lớn, đem Đồng Xương linh hồn nắm chặt, sau đó bịch một tiếng, Đồng Xương linh hồn cũng hóa thành vỡ nát. Hết thảy bình tĩnh về sau, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là hơi hòa hoãn, lẩm bẩm nói, vô luận Giang An có hay không lợi dụng ta chi tâm, nhưng cuối cùng, hành vi của hắn ta cũng không ghét. Huyễn cảnh như vậy kết thúc, Đồng Xương giờ phút này ngụm lớn nôn ra máu, nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt phía trên sớm đã hiện đầy tơ máu, Tiêu Viêm so Đồng Xương sớm hơn tỉnh lại, cho nên thân hình đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mà Đồng Xương thân thể cùng linh hồn đều hứng chịu tới trọng thương, không có kinh lịch bất luận cái gì chiến đấu, nhưng Tiêu Viêm sơn hải một chỉ, tương đương đưa cho Đồng Xương một đoạn không có khả năng tồn tại, nhưng lại xuất hiện ở đầu óc hắn linh hồn bao quát thân thể đều biết ký ức. Tại trong trí nhớ, Tiêu Viêm diệt hắn toàn tộc, thậm chí lưu hắn một mạng, cuối cùng tự bạo báo thù không có kết quả, tựa hồ đây hết thảy xem ra là hắn cho Giang An an bài, nhưng giờ phút này cũng thay đổi trở thành trí nhớ của hắn. Khụ khụ, ha ha, ta thật đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thủ đoạn như thế, chỉ sợ cho dù là thần hy thế giới bên trong linh năng giới cũng là quả quyết khó mà làm đến. Đồng Xương điên cuồng cười to, một búng máu phun ra, trong mắt sát ý dần dần dày. Đồng Xương chậm rãi đứng người lên, trường thương màu đỏ lại lần nữa từ đằng xa bay tới, lướt vào trong tay của hắn, không có chút gì do dự, cũng mặc kệ thương thế bên trong cơ thể, thẳng đến Tiêu Viêm. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng ta hiện tại càng muốn đem hơn ngươi biến thành một cỗ thi thể. Đồng Xương gầm thét một tiếng, thân hình hóa thành cầu vồng. Tiêu Viêm không có lựa chọn xuất thủ lần nữa, bởi vì Tiêu Viêm biết dù vậy, cũng vô pháp đền bù mình cùng Đồng Xương ở giữa thực lực sai biệt, mặc dù có lục dục chi lực gia trì, cái kia chênh lệch vẫn như cũ quá lớn, căn bản là bất luận cái gì đều không thể ngươi bổ khe rãnh. Bất quá Tiêu Viêm làm xong tốc độ cao nhất thoát đi chuẩn bị, tại đường đi phía trên, Tiêu Viêm đem kim tuyến giết bố trí mà ra, nhưng Tiêu Viêm bất dám cam đoan có thể thành công, lấy Đồng Xương thực lực, hắn có lẽ có thể nhìn rõ đến. Cho nên Tiêu Viêm cũng chỉ có thể liều mạng vừa trốn, như thực sự không được, chỉ có thể vận dụng ảnh tử lực lượng, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không biết, ảnh tử phải chăng lại có thể địch qua Đồng Xương. Đây đều là ẩn số, Tiêu Viêm bất dám đi cược, cho nên lựa chọn thoát đi. Mà lúc này Đồng Xương truy kích thời điểm, bỗng nhiên hai mắt của hắn cũng là có chút co rụt lại, nhìn thoáng qua thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài Tiêu Viêm, tại ở xa, tím đen trong lôi hải, Tiêu Viêm bên cạnh xuất hiện ngồi xếp bằng Riki. Riki tựa hồ có thể tại trong biển sấm sét khẽ động, điều này cũng làm cho đang muốn truy kích Đồng Xương bước chân dừng lại, ngưng thần nhìn sang lúc, hắn một chút chính là thấy được Riki mi tâm chỗ màu vàng cương châm đã bị bước ra hơn phân nửa. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Đồng Xương đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ đồng thời, hắn thu hồi hết thảy trêu đùa chi tâm, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, lập tức thân thể như điện chớp hướng phía Tiêu Viêm chạy thẳng tới. Ở tại tiến đến bên trong, hắn lại lần nữa ném ra trong tay trường thương màu đỏ, nhất thời chính là lấy tốc độ không thể nào hình dung bỗng nhiên tới gần, đâm ra một thương. Ầm ầm, mũi thương bỗng nhiên tại Tiêu Viêm mấy trượng khoảng cách trước đình trệ, cuối cùng lại hướng về phía trước đâm vào nửa trượng, nhưng cái này nửa trượng về sau chính là không cách nào lại đâm vào nửa phần, Đồng Xương sắc mặt âm trầm, trong mắt càng là có một vệt kinh hoàng chi ý, hắn thấy được Tiêu Viêm bên cạnh ngồi xếp bằng Riki, chỗ mi tâm màu vàng cương châm đang tại run rẩy ra bên ngoài rời khỏi, nhìn nó bộ dáng, hẳn là không cần nhiều liền có thể hoàn toàn từ nó chỗ mi tâm rời khỏi. Đáng chết, như thế nào như thế, cái này trọng phạm Riki nên đang ngủ say, không có khả năng thức tỉnh mới là, bất quá coi như thức tỉnh cũng không sao, cái này trọng phạm Riki phong ấn vô số tuế nguyệt, trong cơ thể không có chút nào nguyên khí tồn tại, muốn khôi phục, tại tài nguyên thiếu thốn thần phạt chi địa cũng là muốn tốn hao hồi lâu. Đồng Xương hừ lạnh bên trong thu hồi trường thương, lui ra phía sau mấy bước, thủ ấn cấp tốc biến ảo. Năm đó trọng phạm phong ấn cấm chế chi thuật, lưu lại một đạo lần phong cấm chế, cái này ấn quyết chính là mỗi một cái sứ giả đều muốn học tập, vốn cho rằng không có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới ta Đồng Xương có thể thi triển này cấm chế chi thuật. Đồng Xương cười lạnh thủ ấn không ngừng khôi phục, trong nháy mắt, tuôn ra nguyên khí hóa thành một cái hình tròn đường vân cấm chế, chậm rãi hiện lên ở giữa không. Giờ phút này hắn càng là cắn chót lưỡi, phun ra một miệng lớn máu tươi, cái kia máu tươi vẩy ra, lệnh đắc cái này đường vân cấm chế phía trên, tản ra càng thêm chói mắt huyết mang. Cùng này đồng thời tại Viêm Hà Tinh trên không xuất hiện một cái cùng Đồng Xương trước mặt ngưng tụ ra phong ấn cấm chế chi thuật giống như đúc, nhưng cái này phong ấn cấm chế chi thuật lại là đem chọn cái Viêm Hà Tinh bao phủ ở bên trong. Đây là thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây, mỗi một cái sứ giả đều muốn học được cấm chế chi thuật, này thuật chỉ có một cái tác dụng, chín người dẫn động thần phạt liên minh chỗ bố trí đưa ở chỗ này thần phạt đại trận. Trận này tràn ngập tại thần phạt chi địa mỗi một cái góc xó, cho dù là thần phạt chi địa chỗ sâu, cũng vẻn vẹn chỉ có một chút địa phương không cách nào bao trùm, nhưng toàn bộ thần phạt chi địa có chín thành đều bị trận pháp này nơi bao bọc. Trận này rất nhiều công hiệu, căn cứ sứ giả quyền lực khác biệt, có thể điều khiển trận này lực lượng cũng khác biệt, Đồng Xương nơi này hạn quyền không nhiều, hắn cũng chỉ là có thể phát huy ra cơ bản nhất gia cố phong ấn cấm chế chi lực. Theo Viêm Hà Tinh bên ngoài trận pháp xuất hiện, Viêm Hà Tinh nội bộ phong ấn trong cấm chế, Đồng Xương cười gần loay hoay trước mặt phong ấn cấm chế, trận pháp này lập tức thẳng đến Tiêu Viêm mà đến, tại Tiêu Viêm trước mặt chạm đến cấm chế một cái chớp mắt, chính là truyền giao anh minh. Tại cái kiệu anh minh bên trong, Lôi Cơ Ngọc Trạch thân thể đình chỉ run rẩy, nó mi tâm thối lui ra khỏi hơn phân nửa, màu vàng cương châm cũng là tĩnh lại, tựa hồ đạt được gia cố sau, không còn buông lỏng, đồng thời một lần nữa chậm rãi đâm vào Riki mi tâm chỗ sâu. Chương 3178, Lôi Diệt Chỉ. Lúc này, Tiêu Viêm bốn phía Riki bảo hộ hắn phạm vi bên trong, cũng theo màu vàng cương châm một lần nữa đâm vào, bây giờ chỉ còn lại có một trượng, nhất định phải tại Riki bên cạnh mới được. Đồng Xương Tiếu dung âm trầm, lần này ra ngoài đối với hắn mà nói, không có cái gì nguy cơ, đơn giản nhiều nhất liền tổn thất một đạo phân thân, nhưng cùng sắp tới tay công lao tương đối, cái này đều tính không được cái gì. Huống hồ hắn cũng không phải là không có thu hoạch, nhất là hắn thấy, Tiêu Viêm trên thân rất nhiều thủ đoạn cùng bảo vật, cũng làm cho hắn có chút tâm động, đã trở thành tự thân chi vật. Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía phòng hộ đang nhanh chóng giảm bớt, sợ là không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất, bước ngoặt nguy hiểm, Tiêu Viêm đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, nhưng có thể chạy đi tỷ lệ không đến một thành, coi như thoát đi, cũng trốn không thoát cái này Viêm Hà Tinh. Đến lúc cũng là một chết, thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, Tiêu Viêm chiêu số lộ ra càng là châu chấu đá xe. Trạm lão, có phương pháp gì không phá vỡ người này phong ấn, nếu có, liền mau nói cho ta biết, bằng không mà nói liền thật muốn cùng một cái lục tinh đấu thần liều mạng. Tiêu Viêm kích động mở miệng, trong lúc nói chuyện, lập tức chính là có một cỗ tin tức truyền vào Tiêu Viêm trong óc, Tiêu Viêm nhãn bên trong lập tức nổi lên một vòng tinh mang, ngầm đồng ý một lát, không có chút nào trì hoãn, chính là phun trào toàn thân mình nguyên khí, đều mà ra. Song trưởng bên trên hóa thành màu vàng, giống như một đôi tơ vàng bao tay, sau đó Tiêu Viêm bỗng nhiên tới gần Riki, không có một tia quần áo Riki, Tiêu Viêm cũng không nhìn nhiều, ánh mắt thì là hết sức chăm chú đặt ở Riki chỗ mi tâm màu vàng cương châm bên trên. Sau đó tại Đồng Xương nhìn soi mói, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt Riki mi tâm bên trên cương châm, trong miệng nói thầm mấy câu, chính là dùng sức sau này vừa gảy, Đồng Xương bên trên một giây ánh mắt còn mang theo mỉa mai, lập tức một giây, Tiêu Viêm lại thật đem Riki mi tâm cương châm rút ra thời điểm, tâm hắn như sấm kích. Âm vang một tiếng, Riki hai mắt tại cái này một sát na bỗng nhiên mở ra, lại tại cái này một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp của nàng bên trong tinh quang lấp lóe, tiếng sấm tựa hồ cũng là theo nàng mở ra hai mắt cùng nhau nổ vang. Một màn này, không chỉ có để Đồng Xương ngây ngẩn cả người, Tiêu Viêm cũng đều hít sâu một hơi, hắn cũng không có nghĩ đến mình đã vậy còn như thế nhẹ nhàng liền làm được, đây là Trạm lão giao cho hắn bài trừ cấm chế chi pháp, hiển nhiên tại Trạm lão dạy cho Tiêu Viêm bài trừ chi pháp hiệu quả đúng là như thế lạ thường. Riki cũng là nao nao về sau, trong đôi mắt lôi mang lấp lóe, một cỗ khí tức kinh khủng thình lình từ nó trên thân bộc phát ra. Này khí tức bạo phát xuống, Lôi Cơ Ngọc Trạch cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó lăng không đối Đồng Xương một điểm, điểm này nháy mắt, Đồng Xương sắc mặt biến đổi lớn, trong thần sắc không cách nào hình dung hoảng sợ, thân hình không chút do dự sau này bắn ngược. Cái này sao có thể, đó là phong châm, trừ bỏ bị người phong ấn bên ngoài, những người khác một khi chạm đến liền sẽ hồn phi phách tán phong châm. Đó là trọng phạm Riki trong cơ thể bị bất hủ cường giả tự mình bày ra phong châm A. Cái này, tuyệt không có khả năng này. Đồng Xương thần sắc trước nay chưa có biến đổi lớn, thân hình cực tốc lui lại ở giữa, song thông khoảng cách co vào, lộ ra dọa người cùng không cách nào tin chi sắc. Hắn nhìn thấy một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi làm một cái sứ giả đối thần phạt chi địa hiểu rõ. Tại hắn tiếp nhận trong ý thức, cái này thần phạt chi địa phong ấn cấm chế là vậy khó phá trừ, ngoại nhân dù là đụng vào một cái đều sẽ hình thần câu diệt. Coi như người phong ấn cưỡng ép bài trừ, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, hoặc là trực tiếp chết đi, hoặc là suy yếu hoặc là trọng thương. Đây chính là thần phạt chi địa đối tất cả trọng phạm tàn nhẫn chỗ, cũng là Đồng Xương dám một người tiến về nơi này nguyên nhân, năm đó xích hằng tinh chi biến, đó là vượt ra khỏi Đồng Xương tuổi thọ cổ lão tuế nguyệt bên trong mới phát sinh qua sự tình, cũng chỉ lần này một lần ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng trước mắt một màn này, hoàn toàn lật đổ Đồng Xương nhận biết, nhất là Tiêu Viêm trong tay còn tiếp tục nắm màu vàng cương châm, lại cả người không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhìn mấy lần phong châm Tiêu Viêm, cảm thấy là kiện bảo bối, sau đó thuận lý thành chương thu nhập mình nạp giới ở trong, lưu lại một mặt kinh ngạc Đồng Xương. Huyễn cảnh, cái này tất nhiên là huyễn cảnh, là cái này Tiêu Phong thi triển huyễn cảnh chi thuật, cũng như ta cái kia không nên có ký ức bình thường. Đồng Xương thân hình lui lại đồng thời, hai mắt bỗng nhiên lộ ra u quang, hắn không tin tưởng đối phương thật có thể dễ dàng như thế bài trừ rơi cái này phong ấn cấm chế chi thuật, bởi vì Đồng Xương biết được, nếu thật sự là như thế, như vậy đối với toàn bộ thần phạt chi địa tới nói, chính là một lần cực kỳ khủng bố hạo kiếp. Hắn thà rằng tin tưởng trước mắt một màn này, là Tiêu Viêm thi triển huyễn cảnh mà thôi. Dù là không phải huyễn cảnh, cái này trọng phạm Riki vừa mới giải khai cấm chế, với lại chỉ là ba đạo cấm chế trong đó một đạo, bây giờ nàng nhất định cực kỳ suy yếu, cái này khí tức cường đại chỉ là tuế nguyệt lắng đọng, mà nàng lực lượng bây giờ căn bản không có khả năng làm đến một chỉ giết ta. Đồng Xương có thể trở thành sứ giả, lại có thể tại cái này thần phạt chi địa một tiểu nhân vật tu luyện đến bây giờ như vậy cảnh giới, nó tâm trí tuyệt không phải bình thường, lúc này hai mắt lóe lên, hắn lại quả quyết không còn lui lại. Đây là thật hay giả, là cường là yếu, thử một lần liền biết. Nếu là thật sự, ta trốn không thoát, nếu là cường, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, ta chạy không thoát, như vậy thì muốn đi liều mạng thật giả, liều một phen mạnh yếu. Đồng Xương gào thét một tiếng, toàn thân áo giáp màu đỏ ngòm cấp tốc khôi phục, trường thương trong tay không tiến ngược lại thụt lùi, thẳng đến ngồi xếp bằng Riki một thương mà đến. Liền xem như Tiêu Viêm tại thời khắc này trong lòng cũng là siết chặt, Đồng Xương cứ việc cuồng vọng, nhưng là trên người quả quyết lại là hiếm thấy, chuyện giống vậy nếu là đặt ở Giang An Nguyên trên thân kiếm, chính là một cái khác phản ứng, ước gì lập tức đào tẩu. Nhưng cái này Đồng Xương lại là tại ngắn ngủi chần chờ sau, dứt khoát kiên quyết lựa chọn quay đầu một trận chiến. Tại Đồng Xương xoay người một cái chớp mắt, Riki trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai, trán có chút nâng lên, Tiêu Viêm lập tức hai mắt co rụt lại, quanh mình lôi đình trong nháy mắt tại Riki đầu ngón tay trước mặt ngưng tụ, lôi đình hóa thành một cái lớn chừng bàn tay lôi cầu, ẩn chứa cực đoan kinh khủng lôi đình chi lực, dạng này lôi đình chi lực Tiêu Viêm chưa từng nghe thấy, chưa hề thấy qua, hoàn toàn siêu việt Rayleigh tồn tại. Tại cái này lôi đình chi lực ngưng tụ một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Riki thanh âm sâu kín, hơi suy yếu, nhưng lại cảm giác được một loại cực đoan bá đạo. Tà tôn, chuyển thế tu lôi đình, vậy ngươi xem thật kỹ ta một chỉ này, ta xưng là lôi diệt chỉ. Này đấu kỹ không có hòa bên trong hồ trạm canh gác, chỉ là đem lôi đình lực lượng hội tụ đến một điểm, đem lực lượng vô hạn phóng đại hóa, trong cơ thể ngươi đã ẩn chứa lôi hải, nếu ngươi có thể minh ngộ, liền cũng có thể thi triển ra cái này lôi diệt chỉ bất quá sẽ trong nháy mắt rút không ngươi lôi đình chi lực, khôi phục còn cần thời gian. Bất quá, một chỉ này, uy lực là đủ diệt sát cùng cảnh giới người, nếu như lôi hải càng cường đại, vượt cấp chém giết cũng không phải không thể. Xem trọng, Riki trong lúc nói chuyện, chính là trông thấy nó lôi cầu hưu một tiếng lướt đi, không có bất kỳ cái gì báo hiệu trong nháy mắt nổ tung, sau đó hóa thành vô số lôi đình, nhưng đây không phải Tiêu Viêm trước kia nhìn thấy lôi đình, những này lôi đình là thẳng tắp, là tràn đầy lực lượng hủy diệt lôi đình, trong nháy mắt đem nơi này quanh mình toàn bộ bao trùm quét ngang, không lưu một tấc có thể tránh né chi địa. Chương 3179, tà tôn vẫn là tôn thượng. Riki trong lời nói, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được có một cỗ lực trùng kích từ thân thể bên ngoài bỗng nhiên vọt vào thân thể của hắn, cùng này đồng thời mình hồn tại cái này một cái chớp mắt, ầm vang một tiếng siêu việt nhục thể, hướng ra phía ngoài cực tốc khuếch tán, đảo mắt Tiêu Viêm chính là cảm thấy mình hồn bao trùm toàn bộ sụp đổ tan tành cái này phong ấn chi địa tất cả vị trí. Kỳ thực là bởi vì Riki thức tỉnh, nàng lôi đình đã đem nơi này toàn bộ bao trùm, hắn thấy được cái này phong ấn chỗ mỗi một cái góc xó, thấy được khắp nơi đá vụn trong hạp cốc, một cái bóng mờ đang tại phi nhanh hướng phía trước, vậy cần trên thân phát ra lấy cường đại nguyên khí, đó là Đồng Xương phân thần biến thành. Ánh mắt lại lần nữa hướng phía trước, Tiêu Viêm chính là thấy được Đồng Xương phân thần trước, lúc này đang bị truy kích nguyên kiếm. Nguyên kiếm sắc mặt trắng bệch, chính liều lĩnh phi nhanh bỏ chạy, lại xem ra đã đi tới rời đi lòng đất vết nứt chỗ, khoảng cách chạy ra nơi đây đã không xa. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm như là người ngoài cuộc bình thường, hắn thấy được cấm chế chi địa Riki cách không một chỉ, bắt đầu từ bốn phía giữa hư không, vô số lôi đình bỗng nhiên toát ra, đều đánh vào Đồng Xương phân thần phía trên, nó thân thể lập tức run rẩy, tại quỷ dị vặn vẹo ở trong, ầm vang nổ tung. Tồn tại ở vách đá lôi đình chi lực tựa hồ cũng toàn bộ khôi phục, nơi này lôi hải không còn chỉ có địa tâm chỗ mới có, mà là đem phiến khu vực này toàn bộ bao trùm. Xa xa nguyên kiếm mở to mắt, tại một tiếng gào thét thảm thiết phía dưới, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy, những cái kia lôi đình không dừng lại chút nào, lấy bưng tai không kịp xét đánh tốc độ, lại lần nữa đánh phía nguyên kiếm, đảo mắt nguyên kiếm thân thể chính là trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, đầu tiên là huyết nhục, sau là xương cốt, cuối cùng mới là linh hồn của hắn, một cái cường đại ngũ tinh đấu thần, đúng là tại cái này trong chớp mắt, hình thần câu diệt. Hắn nạp giới cũng là trong nháy mắt nổ tung, tản mát ra đại lượng tư vật. Tiêu Viêm hô hấp dồn dập, những này nói rất dài dòng, nhưng thực tế cũng chỉ là Riki đưa tay sau, hướng về phía trước một điểm quá trình chính là phát sinh một màn này. Tiêu Viêm thấy rõ ràng, tại Riki quanh mình, có lôi mang lấp lóe, hiển nhiên Riki thao túng nơi đây mỗi một cái địa phương chỗ tồn tại lôi đình, cũng là những này theo Riki khôi phục sau, lôi đình trở nên cường đại dị thường, đánh tan nguyên kiếm càng là vỡ vụn Đồng Xương phân thần. Nếu có thể đem lôi đình hóa thành bản thân, như vậy nơi này tồn tại mỗi một đạo lôi đình liền như là khổng lồ thần kinh mạng lưới bình thường, mà ngươi là chủ não có thể điều khiển nơi này mỗi một tấc lôi đình chi lực. Ricky thân ảnh quanh quẩn thời điểm, Tiêu Viêm nhìn thấy nó trên ngón tay, như có vô số nhỏ bé lôi mang, động tác này tại Tiêu Viêm nhãn con ngươi bên trong như là bị thả chậm vô số lần, có thể nhìn thấy những này nhỏ bé lôi mang mới là điều khiển mấu chốt. Về phần Đồng Xương phân thân, tại lôi cầu không có chút nào khe hở càn quét phía dưới, thân hình của hắn đã biến mất, các loại bụi mù tán đi sau, mới là nhìn thấy, ở phía xa, Đồng Xương hai đầu gối quỳ xuống đất, một tay chống đỡ trường thương màu đỏ, cho tới thân thể của hắn mới không có ngã xuống. Trên người hắn áo giáp màu đỏ ken két ở giữa, toàn bộ băng tán vỡ vụn, mà ở tại trên thân thể, xuất hiện mấy cái huyết động, Đồng Xương ho khan thổ huyết, huyết động quán xuyên thân thể của hắn. Đây là sức mạnh sấm sét cách dùng, vừa rồi liếc nhìn như lộn xộn. Trên thực tế mỗi một đến lôi đình đều tại ta trưởng khống phía dưới, thậm chí ta muốn để hắn hài cốt không còn, cũng chỉ là một ý niệm. Ricky thanh âm quanh quẩn, nàng thu tay lại chỉ, không có quần áo thân thể mềm mại không biết lúc nào hiện lên một bộ kề sát nhuyễn giáp, dáng người vì vậy mà lộ ra cực kỳ uyển chuyển. Viêm Hà Tinh bên ngoài, Thương Mang Tinh không ở trong, thần phạt liên minh chấn thủ thần phạt chi địa chỗ trong khu vực, có một viên tướng mạo kỳ quái tinh cầu. Chuẩn xác mà nói nó cũng không phải là một viên hành tinh, mà là bốn viên sao bóng ghép lại với nhau. Bộ dáng rất kỳ quái, lẫn nhau kết nối, thật giống như dung hợp lại cùng nhau bọt khí. Cái này bốn quả hành tinh tạo thành tinh cầu, cho nên khổng lồ trình độ là những tinh cầu khác không cách nào so sánh, bốn cái tinh cầu lẫn nhau quán thông, cho nên có thể đủ dung nạp khổng lồ nhân số. Viên tinh cầu này được xưng là bốn ngay cả tinh, tại cái này bốn ngay cả tinh bên trên, có 98 căn cột đá, mà lúc này, tại cái này 98 căn cột đá trong đó một cây, giờ phút này bạo phát ra hào quang sáng chói, quang mang này trực trùng vân tiêu, đưa tới chú ý của mọi người. Nhìn kỹ cái này cột đá phía trên điêu khắc tất cả đều là mặt người, trải qua lấp lóe về sau, cuối cùng chỉ có một khuôn mặt nổi lên quang mang, mà khuôn mặt này chính là Đồng Xương, tứ đẳng sứ giả, đến từ thần hy thế giới, 1,900 năm trước ban thưởng đỏ thần quan, vẫn lạc tại nửa nén hương trước, chết bởi Viêm Hà Tinh chi địa, chết tại trọng phạm Ricky chi thủ. Một âm thanh lạnh lùng từ cột đá phía trên chậm rãi truyền ra, theo thanh âm truyền ra, lập tức ở cái này thần phạt chi địa chấn thủ khu vực, nhấc lên một trận oanh minh. Sứ giả cái chết, đã có chút thời gian chưa từng xuất hiện, nhưng đây không phải gây nên chấn động trọng điểm là hắn chết địa phương, vẫn như cũ chết tại người nào trong tay. Trọng phạm, Ricky, một trận phong bạo sắp nhấc lên, người một mực xưng ta là tà tôn, mà ta là tôn thượng chuyển thế, cũng không phải là tà tôn. Tiêu Viêm trầm mặc một lát, trầm giọng mở miệng, giờ phút này địa hạch bên trong đã sụp đổ đến cực hạn, bốn phía bụi mù tràn ngập, đá vụn rơi xuống. Toàn bộ địa hạch đều ở vào oanh minh bên trong, đã đổ sụp hơn phân nửa. Tới chỗ này tất cả mọi người, ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, toàn bộ tử vong, giờ phút này ngoại trừ sụp đổ đổ sụp chi địa, cũng không có gì nguy hiểm. Tiêu Viêm nhìn xem Ricky, nhìn xem vị này không biết còn sống bao lâu nữ tử, kinh diễm bộ dáng, ngược lại là lệnh đắc Tiêu Viêm có chút khiêu nghi, trên thân tán phát lạnh lùng là Tiêu Viêm trước đây chưa từng gặp. Ricky một mực xưng Tiêu Viêm tà tôn, Tiêu Viêm nghe qua cái chức vị này, nhưng mình được xưng là tôn thượng càng nhiều. Tiêu Viêm có chút mê mang, mình đến tột cùng là thân phận gì, tôn thượng. Vẫn là tà tôn, ta đến từ viễn cổ thương mang thế giới, lúc kia mảnh thế giới này còn sinh cơ bừng bừng, nguyên khí dư giả, lúc kia ngài vẫn là mảnh thế giới này người mạnh nhất. Bất quá, thương mang thế giới tại ngài sau khi ngã xuống chính là chiến bại, biến thành bộ dáng như vậy, chỉ có ngài mới có thể một lần nữa để mảnh thế giới này khôi phục. Đã là cực kỳ lâu trước kia, ta đã quên bao lâu, vùng trời này mang thế giới nhận lấy thần hy thế giới xâm lấn, lúc kia năm đó chiến trường thứ nhất. Trận chiến này cuối cùng là chúng ta thất bại, thương mang thế giới tài nguyên bị tước đoạt, bên trong vùng thế giới này cường giả chết thì chết, hoặc là bị phong ấn cấm chế. Nhưng thần hy thế giới cũng trả giá nặng nề, tôn thượng cùng ngài một trận chiến, cũng là lệnh tôn bên trên vẫn lạc, cái này thương mang thế giới cùng thần hy thế giới đều đã mất đi nắm giữ chiến cuộc người. Ricky thanh âm quanh quẩn, mang theo một sợi tang thương cùng nặng nề. Tiêu Viêm trầm mặc, không nói gì, bởi vì Tiêu Viêm đã có chút mộng vòng, mình đến tột cùng là tôn thượng vẫn là cái kia tà tôn. Tà tôn cái tên này đối với Tiêu Viêm tới nói có chút lạ lắm, Ricky tựa hồ rất chắc chắn, hẳn là mình có được song trọng thân phận,